Chào mừng các bạn đến với phần 5 cuối là phần cuối của bộ truyện 7 năm không oán không hối của tác giả Phạm Kiều Trang. Các bạn biết không, đọc phần này rất là mất thời gian, tại vì vừa đọc vừa lau nước mắt. Rất là cảm động các bạn ạ. Các bạn thử lắng nghe xem có cùng chung cảm giác giống mình không nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Một buổi sáng của vài ngày sau đó, khi hai người vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ, thì điện thoại của Kiến Thành đột nhiên có người gọi đến. Nhìn màn hình hiển thị tên người gọi, anh hơi nhíu mày, sau đó tắt chuông như không có chuyện gì xảy ra, rồi tiếp tục quay sang ôm An Nhã ngủ. Người ở đầu dây bên kia dường như rất có lòng nhẫn nại, cho nên dù Kiến Thành không nghe máy, nhưng cô ta vẫn kiên trì gọi lại. Tạ Vân gọi đến cuộc thứ ba thì An Nhã không thể tiếp tục vờ như không biết được nữa. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy anh? Sao anh không nghe máy?" "Mà kệ cô ta." Mới sáng sớm, Tạ Vân gọi điện thoại đến, chắc chắn là có chuyện. Mà hiện tại An Nhã cũng không muốn Kiến Thành vì mình mà lại xảy ra xích mích với cha con Hồng Nhân. Bọn họ trì hoãn được ngày nào đương nhiên sẽ tốt ngày ấy. Huống hồ Tạ Vân yêu Kiến Thành như vậy, không nên gây sự với cô ta vẫn tốt hơn. An Nhã chống tay ngồi dậy rồi vơ tạm một chiếc chăn quấn quanh người, miễn cưỡng mỉm cười nói: "Anh cứ nghe đi, em dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh." Kiến Thành nhìn theo bóng dáng cô cho đến khi khuất hẳn mới lười biếng cầm điện thoại lên, bấm nút kết nối. Anh còn chưa kịp nói gì, Tạ Vân đã lên tiếng trước. "Thành, anh không biết hôm nay là ngày gì sao?" "Ngày gì? 4 ngày nữa chúng ta kết hôn rồi, anh không định đưa em đi thử váy cưới à?" "Xin lỗi, tôi bận rồi." "Em không cần biết anh bận gì, tóm lại hôm nay anh phải đưa em đi thử váy cưới." "Cô tự đi đi." Thái độ của Kiến Thành hờ hững như đây chẳng phải chuyện kết hôn của mình khiến Tạ Vân giận đến nỗi khóe miệng giật giật. Cô ta gào ầm lên: "Này, Dương Kiến Thành!" "Gì?" "Nếu anh nhất định chống đối em đến cùng, đừng cho em nói với ba chuyện cô ta vẫn đang sống cùng anh." "Cô đã biết như vậy, còn muốn kết hôn làm gì?" "Anh có thể bảo vệ cô ta cả đời không?" Tạ Vân cười nhạt, có chắc là không bao giờ rời cô ta nửa bước không? Ở đầu dây bên này, Kiến Thành im lặng một lát, sau đó mới lạnh lùng trả lời: "Cô muốn gì?" "Đơn giản thôi, kết hôn với em, kết hôn đàng hoàng." "Vâng, trước đây tôi chưa từng ghét cô." Tạ Vân dư sức hiểu hàm ý trong lời nói của anh, trước đây anh chưa từng ghét cô ta, nghĩa là bây giờ anh ghét cô ta rất nhiều. Thế nhưng, mà kể anh có ghét bao nhiêu đi chăng nữa, Tạ Vân vẫn nhất định yêu Kiến Thành, nhất định muốn có được anh. Sự ngạo mạn và tính cách muốn gì được nấy của cô ta xuất phát từ việc từ nhỏ đến lớn được cha mình nuông chiều như báu vật. Hồng Nhân là đại ca của một bang phái lớn, con gái của đại ca muốn một Dương Kiến Thành thôi, có gì không được chứ? "Anh biết gì không?" Cô ta ngừng lại một lát, giọng điệu đầy kiêu căng và ngạo mạn. "Dù anh có ghét em, anh vẫn phải lấy em." Kiến Thành ngao ngán bất lực, anh nghiêng đầu chăm chú nhìn bóng lưng An Nhã đang bận rộn chỉnh nhiệt độ lò vi sóng. Một lát sau mới miễn cưỡng trả lời: "8 giờ tôi đến biệt khu." Sau đó lại nhạt cúp máy. Sau khi cùng An Nhã dùng bữa sáng xong, Kiến Thành dặn dò mấy trợ thủ của mình ở lại công ty bảo vệ An Nhã, rồi một mình lái xe đến biệt khu đón Tạ Vân. Hồng Nhân thấy anh chủ động đến đón con gái mình đi thử váy cưới như vậy thì vẻ mặt lộ rõ sự hài lòng. Sau đó còn cẩn thận dặn dò hai người buổi trưa sớm trở về biệt khu để dùng bữa và bàn bạc chuyện tổ chức đám cưới. Kiến Thành tất nhiên không thể từ chối, cho nên đành phải gật đầu đồng ý. Sau đó miễn cưỡng lái xe đưa Tạ Vân đến một studio lớn trong thành phố. Cô ta thử đi thử lại cả chục chiếc váy, cũng không thấy chiếc nào hài lòng. Cuối cùng đành kéo tay Kiến Thành, nói: "Anh chọn cho em đi, em không thấy bộ nào vừa mắt." Vẻ mặt Kiến Thành từ đầu đến cuối vẫn không hề biểu lộ ra cảm xúc gì. Anh chỉ bừa vào một chiếc treo trên móc, trả lời: "Cái đó đi." Tạ Vân gật đầu, sau đó ngoắc tay vẽ nhân viên lấy chiếc váy Kiến Thành vừa chỉ. Chọn lựa trang phục xong xuôi, anh lại tiếp tục bị cô ta kéo vào phòng chụp ảnh cưới. Kiến Thành mang vẻ mặt vừa nhàm chán vừa lạnh lẽo như băng, khiến đám nhân viên của Studio sợ đến nỗi toát hết mồ hôi hột, đến cả máy ảnh cũng run cầm cập. Bọn họ tất nhiên không có gan lên tiếng trình biểu cảm trên của nam chính như những cặp đôi khác gì cả, mà chỉ vội vàng bấm nút chụp lia lịa cho xong. Tuy nhiên, dù có chỉnh hay không chỉnh thì gương mặt anh vẫn hoàn mỹ đến mức xuất thần rồi. Cười hay không cười thì cũng đều đẹp như nhau cả thôi. Sau khi chụp ảnh xong xuôi, Kiến Thành ra ngoài nhận một cuộc điện thoại. Tạ Vân nhân cơ hội này liền gửi mấy bức hình cưới mới chụp vào số di động của An Nhã. Khỏi phải nói, khi nhìn thấy hình cưới của người đàn ông mình yêu và một người phụ nữ khác, Trái tim của An Nhã đã cảm thấy đau đớn đến thế nào, đau đến mức không thở được, đau đến mức chỉ muốn chết đi. Một là nhẫn nhịn, hai là nháo một trận ở Mỹ. An Nhã lựa chọn nhẫn nhịn bởi vì hơn ai hết cô hiểu rất rõ một điều rằng thà Kiến Thành kết hôn với một người phụ nữ khác còn tốt hơn gấp cả trăm lần việc anh chết đi. Hồng Nhân và Hồng Dã thế lực lớn như thế nào không cần phải bàn đến nữa. Bởi vậy, dù Kiến Thành có giỏi giang đến bao nhiêu thì đối đầu trực diện với bọn họ cũng không phải là cách hay. Cô hít sâu một hơi, lau sạch nước mắt trên mặt rồi dứt khoát bấm nút xóa bức ảnh mà Tạ Vân vừa gửi, vờ như không biết gì, không nhìn thấy gì. Bây giờ không phải là lúc để ghen, cũng không thể ghen, sự bình an của người đàn ông cô yêu mới là quan trọng nhất. An Nhã vừa nghĩ đến đó thì đang gọi điện thoại đến, ngón tay cô chần chừ một lúc rồi bấm nút kết nối. Tôi đây, tìm được tài liệu chưa? Cô hơi liếc nhìn chiếc bình hoa có dấu USB trên táp đầu giường, kiên định trả lời. Không tìm thấy. Nhã, đừng nói với tôi, cô đang bảo vệ người đã giết anh trai cô. Tôi chỉ nói sự thật. Thêm nữa, mấy ngày này tôi chợt nhớ ra một điều. Hình như trong hồ sơ anh đưa cho tôi, ngoài bức hình chụp ở cảng Dốc Đá ra, thì không có bất cứ thứ gì chứng minh hay kết luận Thành giết anh trai tôi. Tôi đã nói rồi, vụ án này tạm thời đang điều tra nên mới chưa đưa ra kết luận cụ thể. Không phải cô đã hỏi anh ta rồi sao? Anh ấy không phủ nhận. Đang ngừng lại một lát, nửa phút sau mới nói tiếp. Cô đang nghi ngờ tôi. Không, anh là công an, làm sao tôi có thể nghi ngờ anh? Tôi chỉ không muốn kết luận sai thôi. Cô ở bên anh ta lâu như vậy, chẳng lẽ không nhìn thấy những tội ác anh ta gây ra sao? Anh ta giết bao nhiêu người, đến cả bản thân còn không đếm được. Tôi biết. Cô cứ suy nghĩ kỹ đi, hãy khuyên người đàn ông của cô quay đầu. Tôi mới có được thông tin, anh ta đang chuẩn bị đối đầu với Hồng Nhân. Cuộc chiến này vốn chênh lệch lực lượng quá lớn. Dù anh ta có giỏi giang đến mấy thì cũng khó tránh khỏi tổn thất, nó không chừng còn mất mạng. Đang rất biết cách đánh vào điểm yếu trong lòng An Nhã, đúng là bây giờ cô rất sợ anh đối đầu với Hồng Nhân, sợ mất đi Kiến Thành. Nếu cô giao chiếc USB đó cho công an thì có lẽ cục diện sẽ hoàn toàn đổi khác. Lúc ấy băng Hồng Dã sẽ sớm bị cảnh sát truy quét, cuộc đối đầu giữa Hồng Nhân và Kiến Thành tất nhiên cũng sẽ không diễn ra nữa. Cô cũng không cần ngày đêm nơm nớp lo sợ anh bị thương, sợ mất đi anh. Thế nhưng cái giá phải trả là 15 năm. Đừng nói đến 15 năm, đến 15 ngày cô còn không nỡ, huống hồ thời gian dài như vậy. Đang thấy An Nhã không trả lời, lại tiếp tục kiên nhẫn nói. Hồng Dã có cả một kho vũ khí lớn, đàn em có hơn 1.000 người. Anh ta dù sao cũng chỉ là đại ca thứ hai, không đủ sức đối đầu đâu. Cô hãy khuyên anh ta đầu thú đi. Tại sao anh biết nhiều như vậy? Hồ sơ của Hồng Dã chúng tôi nắm trong lòng bàn tay, chỉ chờ đợt truy quét này mới có thể diệt tận gốc, tránh để tình trạng chưa chuẩn bị kỹ lưỡng đã vội vàng hành động rồi để xảy ra hậu quả đáng tiếc như anh trai cô nam đó. Cô yên tâm, tôi đã nói rồi, muốn anh ta chỉ phải ngồi tù 15 năm cũng không thành vấn đề. Chỉ cần cô giao nộp tài liệu đó cho chúng tôi, việc ở trong trại giam cũng không cần lo, tôi có quen giám thị. Tôi biết rồi. Trong khi đó, Kiến Thành ở đầu bên kia thành phố cũng nhận được một cuộc điện thoại mà anh đã mong chờ suốt mấy ngày nay. A Mạc đi Myanmar cướp lô vũ khí của Weiru, khi vừa xong xuôi liền ngay lập tức gọi điện thoại về Việt Nam báo cáo. Đại ca, nhiệm vụ cướp vũ khí em đã hoàn thành. Chết bao nhiêu người, anh em bị thương nhiều không? Chết 4 người, khoảng hơn 20 người bị thương. Chú không sao chứ? Em không sao. Hàng thế nào? 200 khẩu M134, 70 hỏa tiễn. Thu hoạch tốt nhất 20 khẩu T5000 Tonos. Nghe đến đây, đầu mày Kiến Thành giãn ra vài phần. Anh ngoảnh đầu nhìn về phía stereo ảnh cưới, trả lời. Ngay lập tức trở về, tôi đợi chú. Rõ, đại ca. Sau khi nói chuyện với A Mạc xong xuôi, anh lại bấm điện thoại gọi cho một người. Kiến lúc này đang ở trong phòng làm việc nghiên cứu sơ đồ biệt khu của Hồng Nhân. Thấy điện thoại của Kiến Thành gọi đến, liền lập tức bấm nút nghe máy. Đại ca, em đây. Thế nào rồi? Tạm thời em vẫn không tìm ra được hệ thống điều khiển ở đâu, nhưng sau khi nghiên cứu sơ đồ biệt khu, em có phát hiện mới. Chú nói đi. Đại ca, anh ở biệt khu 8 năm, tất cả các phòng ở đó anh đã tìm hết rồi chứ? Kiến Thành hơi nhíu mày suy nghĩ, một lát sau mới trả lời. Ý của chú là phòng của Vân. Vâng, em xem sơ đồ, thấy phòng cô ta ở ngay sau phòng của chú Nhân. Bức tường tiếp giáp hai phòng hình như có dài hơn bình thường thì phải. Xem nào. Kiện kẹp điện thoại trên tay, một tay gõ gõ zoom màn hình máy tính ra 250%, tay còn lại cầm chuột đo kích thước bức tường trên sơ đồ. Bức tường đó dài 3,5 mét, nếu có thể lọt vào phòng của chị Vân kiểm tra tận tay thì mới khẳng định được đó có phải là một gian phòng ngầm hay không. Đúng là trong 8 năm kia, Kiến Thành đã tìm khắp biệt thu nhưng lại không thể phát hiện ra hệ thống điều khiển kho vũ khí của Hồng Nhân giấu ở đâu. Thêm vào đó, trước nay anh không thích dây dưa với phụ nữ, càng không đặt chân đến phòng của Tạ Vân bao giờ, cho nên mới bỏ qua chi tiết này. Kiến Thành chợt hiểu ra mọi chuyện, sau đó khẽ thở dài một tiếng. Tôi biết rồi. Anh Thành, chuyện vào phòng chị Vân. Kiệt nói đến đây bỗng nhiên im lặng, anh ta một nửa muốn nói, chỉ có anh mới có thể vào đó. Một nửa lại không có gan nói ra, rốt cục chỉ có thể để nửa câu còn lại bỏ lửng. Kiến Thành liếc liếc chiếc đồng hồ smartwatch trên tay mình, bình thản trả lời. Tôi bật máy quét lượng tử từ smartwatch, bà Dương chuẩn bị kết nối đi. Rõ, đại ca. Lúc Kiến Thành quay trở lại studio, Tạ Vân đã thay váy cưới xong xuôi, hiện tại đang cùng mấy nhân viên ở đó lựa chọn ảnh cưới trên màn hình. Thấy anh đi vào, cô ta vẫy vẫy tay gọi. Thành, anh thấy cái này được không? Kiến Thành hơi nhướng mày nhìn màn hình, khẽ gật đầu. Ừ. Tạ Vân thấy thái độ của anh không bài xích cô ta nhiều như lúc trước, cho nên tâm trạng lập tức vui vẻ hẳn lên. Cô ta ôm lấy cánh tay Kiến Thành, hào hứng nói. Chúng ta đi mua nhẫn cưới đi. Tôi đã mua rồi. Thật sao? Ánh mắt Tạ Vân như đột nhiên sáng lấp lánh. Anh không lừa em đấy chứ? Ừ, vậy về nhà thôi, cho ba đang chờ chúng ta về ăn cơm. Trên quãng đường trở về biệt khu, Tạ Vân ngồi không thể yên ở ghế phụ. Cánh tay cô ta cứ thản nhiên phỏng qua ôm eo Kiến Thành, ngữ khí đặc biệt thoải mái. Em rất thích thế này, anh có biết không, sau này chúng ta cưới nhau rồi, hậu giã sẽ là của anh. Người nào đó chỉ cười không đáp. Tạ Vân thấy anh như vậy lại càng tin rằng cuối cùng Kiến Thành cũng chấp nhận cô ta. Hậu giã là một bang phái lớn, vừa có thực lực lại vừa có tiền. Sự hấp dẫn lớn như thế, làm sao anh có thể vì một người đàn bà khác mà chối từ. Về phần cô gái đó, chỉ cần anh toàn tâm toàn ý với em sẽ tha cho cô ta. Ngón tay của Kiến Thành đột nhiên siết chặt vô lăng đến mức trắng bệch, anh khẽ cười nhạt. Em đánh như vậy còn chưa đủ sao? Anh là của em không thích người đàn bà khác chạm vào anh. Được rồi, xuống xe đi. Xe dừng lại ở trong sân của biệt khu, Kiến Thành đi đến mở cửa ghế phụ rồi lại vòng ra cốp xe lấy một ít đồ cho Tạ Vân. Hồng Nhân đang ngồi uống trà trong phòng khách, thế vậy liền khẽ gật đầu nên mặt biểu lộ sự hài lòng khó che giấu. Kiến Thành xách theo chiếc vali đựng chiếc váy cưới mới mua từ studio, nói: Cái này có cần đem vào phòng không? Sắc mặt kiêu ngạo của Tạ Vân đột nhiên vì hành động này của anh mà trở nên hơi ửng đỏ. Cô ta tươi cười trả lời: Không cần đâu, để bọn đàn em làm đi anh. Không sao. Nói rồi, anh tiện tay đóng cốp xe rồi cầm theo túi đồ bước về hướng phòng của Tạ Vân. Cô ta hai tay thoải mái chắp sau lưng, sải bước theo anh, đôi mắt ngập tràn hạnh phúc. Hai người một trước một sau đi tới, đám đàn em đứng gác ngoài hành lang liền cúi đầu, cung kính chào. Anh Thành, chị Vân. Tạ Vân lần đầu tiên thấy tâm trạng vui vẻ như vậy, cho nên cao hứng trả lời. Sau này anh ấy là đại ca của chúng mày, biết chưa? Dạ. Phòng của Tạ Vân là một gian phòng lớn ngay sau phòng nghỉ của Hồng Nhân. Ở đây trang trí theo phong cách tân cổ điển, đồ đạc hầu như đều là loại cao cấp sét vàng. Giữa phòng còn có một tủ kính đựng đủ các loại súng và đao kiếm. Thoạt nhìn sơ qua cũng không phát hiện ra nơi đây có điểm gì đáng nghi vấn. Kiến Thành chú ý đến một bức tranh thủy mặc khổ lớn treo trên tường. Tạ Vân giống kiểu con nhà võ, xưa nay chỉ thích chơi với đao kiếm súng đạn, chắc chắn không có hứng với các loại tranh cổ xưa của Trung Quốc này. Bởi vậy, cho nên điều bất thường duy nhất ở trong phòng cô ta mà anh có thể nhìn ra được, có lẽ cũng chỉ mình bức tranh này mà thôi. Anh đặt chiếc vali xuống bàn trà, nhân cơ hội đó bấm nút quét lượng tử từ chiếc đồng hồ smartwatch của mình, sau đó đi đến gần bức tranh. Cùng lúc ấy, ở công ty Minh Giã, Kiệt và Dương ngồi trước máy tính nhanh chóng nhận tín hiệu kết nối với đồng hồ của Kiến Thành, ngón tay múa phím loạn xạ. Không biết Baron cướp được chiếc đồng hồ công nghệ này ở đâu về, nó không những có thể gọi được điện thoại vệ tinh mà còn được trang bị một máy quét trọng lực hoạt động theo nguyên tắc đóng băng các nguyên tử bằng tia laser rồi đo đạc các nguyên tử này từ các vật thể lân cận. Sau đó, máy tính sẽ tự vẽ một bản đồ 3D của khu vực đã quét. Nó sẽ hiểu là có thể nhìn được xuyên tường. Dương ngồi ở máy tính bên này có thể phác họa được hoàn toàn gian phòng ngầm của Hồng Nhân ở đằng sau bức tranh trong biệt khu bên kia. Tạ Vân thấy Kiến Thành chăm chú nhìn bức tranh thủy mặc trên tường như vậy, bèn lặng lặng đi đến ôm eo anh từ đằng sau, nói: "Anh thích kiểu tranh này à?" "Ừ, phòng tôi cũng có một bức." "Ở đâu? Sao em không thấy?" "Trong phòng nghỉ ở công ty." Bàn tay cô ta chửa lên, nhẹ nhàng vuốt ve vòng ngực rộng lớn của anh, bầu ngực áp chặt vào lưng Kiến Thành. "Sau này nhất định em sẽ vào đó." Hai người vừa nói đến đây thì đột nhiên chuông báo động trong phòng reo ầm ĩ. Không biết tiếng chuông này từ đâu phát ra, nhưng Kiến Thành có thể lờ mờ đoán ra được sóng lượng từ từ máy quét của anh đã bị hệ thống cảm biến trong gian phòng kia ngầm phát hiện. Khi Kiến Thành còn đang bất ngờ không biết phải làm thế nào thì Hồng Nhân cùng đám đàn em đã ngay lập tức chạy vào. Ông ta cẩn thận quan sát căn phòng một lượt, ánh mắt sắc bén đầy thăm dò nhìn Kiến Thành. "Xảy ra chuyện gì vậy?" "Đại ca." Anh vừa nói đến đây thì hình như Tạ Vân bỗng nhiên nhớ ra điều gì. Cô ta bất chợt lên tiếng: "Thành, điện thoại của anh có thiết bị gây nhiễu sóng phải không?" Vẻ mặt của Kiến Thành vẫn duy trì một vẻ vô cùng bình thản. Anh lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại, khẽ nhíu mày: "Ừ, phòng em có thiết bị chống nhiễu sóng à?" Trước giờ những người đứng đầu trong xã hội đen đều dùng điện thoại vệ tinh gắn thiết bị nhiễu sóng kiểu này để tiện liên lạc với đường dây vận chuyển ma túy của mình, tránh bị công an nghe lén được. Kiến Thành mang theo chiếc điện thoại này đến đây cũng không có gì là lạ. Tuy nhiên, vị trí anh đang đứng lại vô tình khiến Hồng Nhân cảm thấy đặc biệt nghi ngờ. Cha con Tạ Vân cẩn thận quan sát nét mặt của Kiến Thành một lượt. Sau khi thấy anh từ đầu đến cuối vẫn không thể hiện ra thái độ gì đáng nghi, mới chậm rãi lên tiếng: "Phòng này được lắp một hệ thống cảm biến phát hiện các loại sóng điện tử. Sau này hai đứa kết hôn, dọn qua ở phòng khác cho tiện." "Vâng, cháu biết rồi, đại ca." "Mau thu dọn rồi ra ăn cơm đi." Sau khi dùng bữa xong xuôi với cha con Hồng Nhân, Kiến Thành ngay lập tức lái xe về công ty Minh Giã. Anh chỉ kịp vào phòng nghỉ nhìn A Nhã đang say ngủ trên giường một lát, rồi lại phải ra ngoài bàn bạc với bọn Dương, Kiệt, Lôi, chuẩn bị cho trận chiến sống còn sắp tới của mình. Dương ôm máy tính đặt lên bàn, chỉ vào màn hình nói: "Đại ca, hình dạng sơ bộ đây, máy quét phát hiện ra trong đó có một hệ thống điều khiển, giám sát là hệ thống điều khiển tấm nâng phản lực và kích hoạt các loại bom ở kho vũ khí." "Báo cáo cụ thể." "Hệ thống này đối với phòng máy chủ ở biệt khu, em sẽ tìm cách hack thử xem có được không. Nếu thành công, ngăn tấm đẩy phản lực có lẽ không thành vấn đề, bom phi hạt nhân thì hơi khó." Kiến Thành gật gật: "Mạc về đến đâu rồi?" "Nếu không có vấn đề gì phát sinh, chiều tối mai có thể đến biên giới nước ta." Anh chăm chú nhìn hệ thống điều khiển của gian phòng ngầm, đầu mày hơi nhíu lại. "Kiệt, chú dẫn theo một số anh em đến biên giới hỗ trợ Mạc, bằng mọi giá phải đem được số vũ khí kia an toàn về đây." "Rõ, đại ca." "Lôi, việc huấn luyện thế nào rồi?" Lôi cả người vẫn lấm tấm mồ hôi, chiếc áo ba lỗ cùng quần dài chi làm nổi bật lên da thịt cuồn cuộn đầy cơ bắp bóng loáng. "Em đã huấn luyện anh em diễn tập thử nghiệm vượt qua hệ thống quét camera hồng ngoại và bom phi hạt nhân trong địa hình sống ở thung lũng, tạm thời không có vấn đề gì." "Tôi nghe nói gần đây cậu có huấn luyện trong một người." Ba người, Lôi, Dương, Kiệt lập tức quay sang len lén nhìn nhau, sắc mặt tái mét. "Đại ca, tại vì..." Kiến Thành đặt bút xuống bàn, thản nhiên tựa lưng vào ghế hỏi đến cùng mới thôi. "Vì gì?" "Em biết chị dâu đang bị thương." Lôi gãi gãi đầu, "nhưng mà chị dâu cứ nhất định muốn học võ, cho nên..." "Dương, cô ấy học đến đâu rồi?" Nghe thấy đại ca gọi tên mình, Dương mặt mày méo sạch, luống cuống trả lời: "Chị dâu học rất nhanh, hai ngày đã biết cô động lực. Anh Lôi đã dạy xong các bước cơ bản, em dạy phòng thủ." Nói đến đây, Dương liếc nhìn Kiệt, trong lòng thầm hạ quyết tâm nhất định kéo đồng bọn cùng chết chùm. "Anh Kiệt dạy tấn công." Kiệt nhìn Dương bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, chỉ hận không thể băm thây xẻ thịt cái tên đồng bọn đã nhẫn tâm bán đứng cả anh em kia. Kiến Thành lạnh lẽo liếc ba người họ một lượt, sau cùng chậm rãi nói đúng hai từ: "Giỏi thật." "Đại ca, mỗi khi anh ra ngoài, chị dâu đều sang phòng tập để xem mọi người luyện tập. Em đã ngăn cản rồi, nhưng chị dâu nhất định nói muốn học võ để sau này không bị người ta đánh như vậy nữa. Em cũng hết cách." "Được rồi, ra ngoài làm việc đi." Nghe xong câu này, ba người như được mở cửa trong bụng, vội vàng trả lời: "Vâng, đại ca." Sau khi mấy người họ vừa ra khỏi phòng, Kiến Thành ngồi lặng im nhìn thành phố A qua cửa kính rộng lớn ở phía sau lưng, khẽ thở dài một tiếng. Trận chiến sắp tới vô cùng khốc liệt, tương quan lực lượng chênh lệch quá nhiều. Hồng Nhân dù gì cũng là con cáo giả sống lâu năm trong xã hội ngầm. mối bang giao với những bang phái khác trong khu vực cũng không tệ. Hơn nữa, ông ta còn có kho vũ khí gồm những loại tiên tiến mà quân đội cả nước cũng chưa chắc đã có được. Dù anh có chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu thì tỷ lệ thắng cũng chỉ không quá 40%. Tuy nhiên, chết hay sống đối với anh không phải là điều cần quan tâm từ lâu rồi. Thứ có thể khiến Kiến Thành cảm thấy không cam lòng nhất hiện tại chỉ có hai điều. Một là tính mạng những anh em của mình, hai là anh sợ sau này không còn có thể ở bên bảo vệ cho người phụ nữ của mình được nữa. Mặt trời dần dần lặn xuống sau mấy tòa nhà cao tầng trong thành phố, nhưng ánh nắng le lói cuối chiều còn làm cho tâm trạng vốn chất chứa bao nhiêu muộn phiền của anh thêm thê lương vô cùng. Kiến Thành chậm rãi bấm điều khiển từ xa, hạ tất cả cửa cách âm trong phòng xuống, sau đó lấy điện thoại vệ tinh gọi đến một dãy số quen thuộc. Âm thanh tít tít riêng biệt của tín hiệu vệ tinh được kết nối hồi lâu, sau đó chuyển sang chế độ nhận diện giọng nói. Kiến Thành khẽ nói hai từ: Hổ Lục. Đầu dây bên kia xác nhận thân phận rồi lại tiếp tục chuyển đến tổng đài. Ngón tay anh gõ gõ xuống đùi chờ đợi, chừng 2 phút sau điện thoại mới được thông máy. Kiến Thành hít sâu một hơi, điềm đạm lên tiếng: Báo cáo tổng cục, đã xác định được vị trí căn phòng chứa hệ thống điều khiển của kho vũ khí. Sau khi báo cáo xong xuôi, Kiến Thành tắt hệ thống cách âm rồi chậm rãi đứng dậy đi về phòng nghỉ. Trên giường, Anh Nhã vẫn còn đang say ngủ, lồng ngực cô lên xuống đều đều theo từng nhịp thở, mái tóc dài phủ xuống một nửa khuôn mặt trong veo. Kiến Thành chăm chú quan sát người con gái mềm mại đang nằm dưới giường một lượt, sau đó khẽ đưa tay chạm vào những vết bầm còn mới trên lớp da thịt trắng như tuyết của A Nhã. Trái tim đột nhiên lại cảm thấy vô cùng xót xa. Kể từ sau khi bị Tạ Vân đánh cho thương tích đời mình, bất cứ lúc nào anh phải ra ngoài là cô đều lén sang phòng tập bên cạnh. Ở đó năn nỉ Lôi hết nửa ngày, năn nỉ đến khi nào anh ta chịu đồng ý mới thôi. Lôi vốn là kiểu người thô lỗ, cho nên không thể chịu đựng nổi việc năn nỉ kiên trì đến trời đất cũng phải cảm động như vậy. Suốt cuộc đành phải méo mặt gật đầu đồng ý dạy võ cho A Nhã. Dương bản tính hỏng hớt nên thỉnh thoảng rảnh rỗi cũng sang luyện tập cùng. Kiệt thì khỏi phải nói, anh ta vì muốn ghi điểm trong lòng Diệp Linh, cho nên dù biết làm như vậy là trái ý đại ca mình, nhưng vẫn nguyện nhắm mắt xả thân vì nghiệp lớn. Mấy người bọn họ cử ra một tên đàn em thường xuyên túc trực camera công ty. Bất kỳ khi nào Kiến Thành về đến sẽ lập tức báo cáo để An Nhã rút lui an toàn, thuận lợi tránh bị vị đại ca nào đấy phát hiện. An Nhã bẩm sinh rất thông minh, dưới sự dạy dỗ trực tiếp của ba trợ thủ đắc lực của Kiến Thành, chẳng mấy chốc thể lực cô đã tiến bộ rõ rệt. Tuy nhiên, vì vết thương cũ chưa lành, khi đánh nhau cũng không phải là đối thủ với mấy người kia, cho nên hàng ngày cơ thể cô đều xuất hiện thêm rất nhiều những vết bầm mới. Kiến Thành thời gian này rất bận, cũng thêm việc An Nhã được ba người kia tích cực che giấu, cho nên anh phát hiện ra chuyện này có hơi muộn. Thật lòng, anh rất muốn ngăn cản cô ngày ngày tập luyện với cường độ cao như vậy. Thế nhưng hơn ai hết, Kiến Thành hiểu rất rõ rằng người con gái này từ đầu đến cuối đều không muốn trở thành gánh nặng của anh, càng không muốn bản thân mình là nhược điểm của người khác. Bởi thế cho nên mới có một kiểu An Nhã khóc người chi chít vết thương nhưng ngày ngày vẫn kiên trì tập luyện. Dẫu bị đau đến bao nhiêu cũng nhất định không than vãn lấy một lời. An Nhã khẽ động đậy bàn tay bị anh chạm vào, sau đó lười biếng mở mắt, giọng nói vẫn còn ngái ngủ. Anh về rồi à? Ừ. Kiến Thành đưa bàn tay vẫn còn thâm tím của cô lên miệng khẽ hôn. Hôm nay em ở nhà có ngoan không? Ngoan gì chứ, em lớn rồi. Lớn rồi mà vẫn ngủ đến tận giờ này à? Tại em đợi anh cả ngày, mệt quá nên mới ngủ quên mất đấy. Kiến Thành khẽ cười. Dậy đi, chúng ta đi ăn tối. Vâng, đợi anh tắm một chút. Nói rồi, anh nhẹ nhàng đặt tay cô trở lại giường rồi đứng dậy bước vào phòng tắm. Vài giây sau đó, tiếng nước chảy từ trong đó vọng ra, chuyển đến tai A Nhã. Lúc nãy anh ngồi gần như vậy, cô có thể ngửi thấy rõ ràng mùi nước hoa phụ nữ trên người anh. Loại nước hoa này rất quen, rất giống mùi nước hoa trên người của Tạ Vân. Hôm nay hai người họ đi chụp ảnh cưới. Trong bức hình mà Tạ Vân gửi đến, anh cũng không hề mặc chiếc sơ mi này. Lẽ nào hai người họ... Nghĩ đến đây, bên sát trái tim cô như bị ai cầm một nhú muối sát lên, khó chịu đến mức khi thở thôi cũng cảm thấy khổ sở không sao tả nổi. Vẫn biết chuyện kết hôn đều là do Tạ Vân dùng thế lực của cha mình để ép buộc Kiến Thành. Vẫn biết nếu bọn họ kết hôn rồi thì chuyện nam nữ phải xảy ra là điều đương nhiên. Thế nhưng chỉ cần nghĩ đến việc anh chung đụng thể xác với người khác thôi mà cô đã cảm thấy không thể chịu nổi rồi. Làm sao có thể cứ như vậy mà chứng kiến anh kết hôn? A Nhã hít sâu một hơi rồi chống tay ngồi dậy, chậm rãi bước chân trần đi vào trong phòng tắm. Cô nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, áp mặt lên tấm lưng rộng lớn ngang dọc những vết sẹo của Kiến Thành. Hôm nay anh đã đi đâu vậy? Anh hơi sững lại vài giây, sau đó xoay người lại, vươn tay vén mấy sợi tóc bị ướt đèn sắt và mang tay A Nhã. Anh đến biệt khu, sao vậy? Không sao, cả ngày anh không về nên em nhớ anh thôi. Nghe cô nói câu này, khóe môi Kiến Thành khẽ cong lên để lộ ra một nụ cười đặc biệt dịu dàng. Anh ôm eo cô đặt lên thành bồn rửa mặt, nhẹ nhàng trả lời. Anh cũng nhớ em. A Nhã giơ tay chạm vào mấy giọt nước li ti lấp lánh trên lớp da thịt rắn giỏi của Kiến Thành. Nhắm mắt cảm nhận sự mạnh mẽ cháy bỏng xuất phát từ riêng anh. Khắp thân như có một luồng điện chạy qua, đầu óc bỗng bồng bềnh như đang trôi dạt giữa một dòng hải lưu ấm. Trong phòng tắm vẫn róc rách tiếng nước chảy, bây giờ lại có thêm cả những tiếng hít thở không theo quy luật nào của hai người. A Nhã cong chân quạp chặt lấy hông anh, cho lòng khẽ mỉm cười. Hôm nay anh ấy không chạm vào phụ nữ khác, không hề. Sau khi hai người tắm xong, Kiến Thành ôm cô đặt lên giường, sau đó lại cẩn thận lấy khăn mềm nhẹ nhàng lau tóc cho A Nhã. Người em tại sao lại nhiều vết bầm như vậy? Nghe anh hỏi câu này, cô bỗng nhiên chột dạ, sau cùng hơi lúng túng trả lời. Em không cẩn thận va vào cạnh bàn. Trong phòng tập nhiều bàn lắm à? Không có cái nào cả. Vậy sao em lại va vào cạnh bàn? A Nhã biết mình bị phát hiện rồi, cho nên mặt mày méo xệch, ngượng ngập hồi lâu mới bất đắc dĩ trả lời. Em biết lỗi rồi. Kiến Thành lẳng lặng nhìn cô, im lặng không đáp. Em xin lỗi, em biết sai rồi, em không nên giấu anh. Anh nghiêm giọng nói. Em có biết luyện tập khi cơ thể không khỏe mạnh, nguy hiểm thế nào không? Em khỏe rồi mà, thật đấy, anh nhìn xem này. Cô vừa nói vừa giơ tay làm động tác gồng. Tuy nhiên, cánh tay mảnh khảnh gồng mãi cũng chẳng thấy lên được con chuột nào cả. Kiến Thành nhìn cô bằng ánh mắt. Đang nhìn đây này, chuột đâu? Khiến A Nhã xấu hổ đến mức mặt mày đỏ bừng cả lên, cố chấp chống chế. Anh không tin thì chúng ta đánh nhau thử xem. Thua thì thế nào? Cô vừa lôi kéo anh sang phòng tập, vừa thản nhiên trả lời. Thua thì em hầu hạ anh cả đêm, còn thắng thì anh hầu hạ em cả đêm. Kiến Thành thấy cô đáng yêu như vậy liền bật cười. Ý kiến được đấy. Trong phòng tập, A Nhã hào hứng co người xuống tấn, bàn tay nắm chặt thành quyền, thủ thế phòng bị. Ở bên kia, Kiến Thành vẫn nhả nhã đút hai tay vào túi quần, điệu bộ vô cùng thong dong thoải mái. Lên đi. Anh không xuống tấn à? Không. Vậy có tấn công không? Không. Thì anh có đánh lại không? Anh khẽ cười, giơ một tay lên. Nhường em một tay. Có người nào đấy đang cảm thấy cực kỳ phấn khích vì sắp được đánh nhau với vị đại ca trong truyền thuyết mà bọn Lôi, Dương, Kiệt vẫn thường hay nhắc đến. Trước đây cô từng nghe bọn họ nói chuyện với nhau, ba người bọn họ liên thủ lại chưa chắc đã là đối thủ của Kiến Thành. Anh tuy không có cơ thể vạm vỡ như Lôi, nhưng thân thủ lại vô cùng linh hoạt, trình độ có khi còn hơn hẳn một số vị võ sư ở các võ đường. Chẳng nói đâu xa, trước đây đi rừng Kim La, cô đã từng chứng kiến anh tay không hạ võ sĩ dũng mãnh nhất bộ tộc Koro, A Mạc đấy thôi. A Nhã hưng phấn hét lên, anh đừng hối hận, em lên đây. Cô vận dụng tất cả các thế võ mà Lôi và Kiệt đã dạy trước đây, lao đến tung một nắm đấm móc vào hàng của Kiến Thành. Anh vẻ mặt vẫn vô cùng ung dung bình thản, nhanh như cát nghiêng đầu né tránh, sau đó dùng một tay lên khóa bàn tay của A Nhã. Cô nghiến răng nghiến lợi rút tay ra mấy lần cũng không xi nhê gì, rốt cục đành phải giơ tay còn lại lên dồn sức đấm anh. Kiến Thành lập tức quay người một góc 90 độ, tốc độ nhanh đến mức A Nhã còn chưa kịp nhìn thấy gì đã bị mất đà lao về phía trước. Cũng may một tay vẫn đang bị anh giữ chặt nên không mới ngã xuống sàn, nếu không trên trán đã thêm một cục sưng u rồi. Kiến Thành từ đầu đến cuối vẫn chỉ nhàn nhã phòng thủ, anh chỉ đứng im một chỗ, không tấn công cũng không di chuyển. Còn người nào đấy thì vẫn nhiệt tình hăng say đánh anh. A Nhã tấn công một lúc lâu vẫn không thể anh đánh trả, lại cũng không thể đánh trúng được anh, cho nên đành dùng chân phải móc vào chân anh để giữ chặt vai, cuột ngã Kiến Thành. Anh lười biếng không buồn phòng thủ nữa, lại càng không nỡ để cô mình đầy mồ hôi mà vẫn kiên trì muốn thắng anh, suốt cuộc đành mặc kệ để A Nhã muốn làm gì thì làm. Anh nằm xuống sàn, A Nhã đè lên, giọng điệu đầy hưng phấn. Em thắng rồi. Kiến Thành vòng tay siết cô vào lòng mình, mỉm cười trả lời. Tối nay anh phục vụ em. Nói lời giữ lời, nhất ngôn cửu đỉnh. Những ngày sau đó, tất cả thời gian rảnh rỗi của mình, Kiến Thành đều đích thân dạy A Nhã tập luyện. cô là người phụ nữ có lòng kiên trì và nhẫn nại vô cùng phi thường. Cho nên dù đôi khi đánh nhau không tránh khỏi bị thương, nhưng An Nhã không vì bản thân bị đau mà giảm tần suất luyện tập. Ngược lại, cô còn bắt anh dạy cách phá thế võ đó bằng cách được mới thôi. Cũng cùng thời gian này, thiệp cưới của Kiến Thành cùng Tạ Vân đã được gửi đi khắp nơi. Hồng Nhân dự định tổ chức tiệc cưới ngay trong khuôn viên của biệt khu, cho nên Kiến Thành cũng thỉnh thoảng tới đó cho ông ta vui lòng. Những chuyện như thế này chỉ cần phung một khoản tiền cho trung tâm tổ chức sự kiện là xong. Tất nhiên số tiền ấy cũng là do Kiến Thành bỏ ra, cho còn Hồng Nhân thấy anh như vậy càng cảm thấy an tâm, còn dự định kết hôn xong sẽ chuyển hoàn toàn công ty Minh Giã cho Kiến Thành. Sau khi suy tính kỳ lưỡng, anh nhận thấy thời cơ thuận lợi nhất để tấn công Hồng Giã là vào đêm trước ngày tổ chức hôn lễ. Thời điểm này cha con Hồng Nhân đang ở biệt khu tiếp đãi các bà phái từ khắp các nơi đến. Hầu hết đều là những vị nguyên lão đại từng cùng lan lộn trong xã hội ngầm cùng Hồng Nhân trước đây. Khi đó chắc chắn bọn họ sẽ lơ là cảnh giác. Kiến Thành báo cáo Tổng cục xong xuôi, Tổng cục trưởng và Ban chuyên án đều thống nhất kế hoạch truy quét Hồng Giã vào đêm ngày 25 tháng 6. Ba ngày thẩm thoát trôi qua, chiều tối ngày hôm đó, sau khi bàn bạc với bốn trợ thủ lần cuối trước khi trận chiến diễn ra, anh chậm rãi đứng dậy bước về phía phòng luyện tập nơi có An Nhã. Cô mặc một chiếc áo ba lỗ ôm sát thân, cả người lấm tấm mồ hôi, hàng say đấm vào bao cát đến nỗi anh đi đến đứng ở sau lưng lúc nào không biết. Nhã. An Nhã giật mình quay lại khi thấy Kiến Thành đứng đó, khóe môi liền nở ra một nụ cười tươi rói. Anh, xong rồi à? Nghỉ thôi, đến giờ ăn tối rồi. Vâng, đợi em đi tắm chút đã. Bữa ăn tối cuối cùng của hai người vẫn ở trong phòng nghỉ trên tầng 45 của công ty Minh Giã. Kiến Thành kéo toàn bộ rèm trong phòng để lộ ra một nửa bầu trời thành phố A qua cửa sổ rộng lớn sát đất, sau đó châm vài ngọn nến sáng lấp lánh. Anh cắt cho cô một ít thịt bò rồi đặt lên đĩa, nhẹ nhàng nói. Tối nay em phải đi xử lý một chút công việc, lát nữa ăn xong, Dương đưa em về nhà nhé. Miếng thịt bò trên đĩa vẫn còn hơi chảy máu, tự như trái tim khổ đau của cô. Dù xót xa bi thương đến nhảy nhụa, nhưng An Nhã vẫn phải gồng mình mỉm cười. Em ở lại đây chờ anh cũng được mà. Không phải trước đây em vẫn luôn muốn về nhà à? Sao giờ thay đổi nhanh vậy? Không biết, chắc tại vì em quen có anh ở bên rồi. Em cứ trở về thăm ba mẹ một thời gian đi, chừng nào anh xong việc sẽ qua đón em, được không? Miếng thịt bò nghẹn ứ trong cổ họng khiến cô đột nhiên cảm thấy không sao thở nổi. An Nhã cố ngăn cho nước mắt của mình không chảy xuống, run rẩy trả lời. Bao giờ anh mới về? Anh chưa biết, sáng sớm anh sẽ về sớm với em. Cô chỉ có thể gật gật, bởi vì bây giờ chỉ cần nói thêm một câu nữa thôi, cô chắc chắn sẽ hỏa khóc trước mặt anh mất. Kiến Thành với tay lấy một ly nước lọc đưa cho An Nhã, sau đó lại tiếp tục cẩn thận cắt nhỏ từng miếng thịt bò cho cô. An Nhã nhìn vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra của anh, rồi lại nhìn từng cử chỉ đầy yêu thương anh dành cho cô, lồng ngực như bị ai khoét một lỗ sâu hoắm. Thực lòng, cô rất muốn ích kỷ một lần, rất muốn chạy đến ôm lấy anh, muốn giữ anh ở lại bên mình, nhất định không cho anh đi nữa. Thế nhưng, trận chiến này chính là lựa chọn của Dương Kiến Thành, là quyết định của người đàn ông cô yêu, anh đã không muốn nói cho cô biết. Bởi vậy An Nhã hiểu rất rõ rằng, dù có ngăn cản cũng không tác dụng gì. Em ăn nhiều vào, luyện tập cần rất nhiều năng lượng, ăn thịt bò là tốt nhất. Em biết rồi, về nhà cũng phải ăn nhiều, nhớ chưa? Vâng, không có anh ở cạnh, phải biết tự bảo vệ cho mình. An Nhã hít sâu một hơi, cố nuốt ngược nước mắt vào trong lòng, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười méo sạch. Sao hôm nay anh dặn dò kiểu như sau này không gặp lại nhau nữa vậy? Anh sắp phải làm chuyện gì nguy hiểm lắm à? Kiến Thành cười cười, cầm dĩa đút một miếng cá cho cô. Không, làm gì có chuyện gì nguy hiểm chứ. Anh đã nói với em không đối đầu với Hồng Nhân rồi, anh phải giữ lời đấy. Để mắt Kiến Thành chợt dấy lên mấy tia chua xót rõ rệt, sau đó lại ngay lập tức bị vẻ thâm trầm át đi. Anh biết rồi, sau chuyến đi này sẽ trở về làm người chồng tốt của em, không nhúng tay vào xã hội đen nữa, chịu không? An Nhã gật gật, một giọt nước mắt lặng lẽ lan dài trên má. Đúng lúc đó, điện thoại của Kiến Thành đổ chuông. Anh khẽ liếc cô rồi chậm rãi bấm nút nghe máy. An Nhã có thể nghe loáng thoáng giọng của Kiệt từ đầu dây bên kia. Đại ca, đến giờ rồi. Kiến Thành hít sâu một hơi rồi trả lời. Tôi biết rồi, sau đó cúp máy. Anh đứng dậy bước về phía cô đang ngồi, khẽ cúi xuống hôn lên tóc An Nhã. Lần đầu tiên cô thấy bàn tay to lớn của anh trở nên run run. Anh đi đây, lát nữa về nhà nhé. Nụ hôn đầy thâm tình của anh rơi trên mái tóc cô, thấm vào từng mạch máu một phần tình cảm cao quý của Dương Kiến Thành. A Nhã có thể cảm nhận được rõ ràng tình yêu của anh lớn lao và vĩ đại, không một trái tim nào có thể chứa đựng nổi. Sự chân thành của anh rốt cuộc cũng có thể khiến cô vượt qua được cả một biển hận thù, đến phút cuối chỉ còn lại mỗi yêu thương. Thành, ừ, nhớ trở về nhé, em đợi anh. Em biết rồi. Dứt câu, anh đứng thẳng dậy rồi vừa vã xoay người rời đi. Dường như chỉ cần ở đây thêm một phút nữa thôi, anh sẽ vì lưu luyến cô mà không thể hạ quyết tâm được. A Nhã nhìn theo bóng lưng anh cho đến khi khuất hẳn mới gục đầu xuống bàn bật khóc nước nở. Cuộc chiến này cô đã biết rồi, chiếc USB kia cô cũng nhất định không giao cho cảnh sát rồi. Bây giờ chỉ có thể nhẫn nại chờ vào sự quyết định của số phận thôi. Cô yêu Dương Kiến Thành, điều đó vĩnh viễn không thay đổi. Và cũng vì tình yêu khắc cốt ghi tâm ấy mà cô tình nguyện chấp nhận làm người xấu giống như anh. Bảo vệ anh như anh từng bảo vệ cô, nhất định không để anh phải một mình chịu trừng phạt. Xã hội đen tàn nhẫn cũng được, giết người không châm hách cũng được, không có trái tim cũng được. Chỉ cần người đó là Dương Kiến Thành, cô sẽ mãi mãi làm người đàn bà đứng sau anh, âm thầm yêu thương anh, ủng hộ anh, vĩnh viễn không oán, không hối. Trong một nhà kho cách thung lũng chứa vũ khí của hồng nhân không xa, Kiến Thành bình thản ngồi trên ghế, xung quanh cả 100 đàn em được trang bị vũ trang đầy đủ đứng hai bên. Kiến mặc một bộ đồ đen, đầu đội mũ đen, phải đeo một khẩu MNSCAT tiến lên phía trước, nghiêm cẩn nói: "Đại ca, lực lượng và vũ khí đã xong xuôi, chỉ chờ đại ca ra lệnh." Ánh mắt anh quét khắp khu nhà kho một lượt, vô cùng lưu luyến nhìn những người anh em đã cùng sinh ra tử với mình suốt 8 năm qua thêm một lần. Trận đánh này dù thắng hay thua, sau này bọn họ sẽ vĩnh viễn không thể nào trở lại thành anh em được nữa. Cũng bởi vì thế cho nên, Kiến Thành đã chuẩn bị sẵn một khoản tiền từ nguồn vốn của công ty tài chính Minh Dã, sau đó gửi vào thẻ của 100 anh em đang đứng tại đây. Số tiền ấy không ít không nhiều, đủ để họ có thể quay đầu làm ăn lương thiện, sau này không cần phải lan lộn đâm đâm chém chém nữa. Tôi hỏi lại một lần cuối cùng, các chú không hối hận chứ? Cả một đoàn người đồng loạt hô to: "Đại ca, bọn em không hối hận." Trận chiến này khác rất nhiều so với các lần chúng ta đi cướp hàng trước đây. Chúng ta không có quân chi viện, không có vũ khí tối tân. Bước đi rồi cũng không còn đường quay đầu, chết cũng không sợ chứ. Chết có gì đáng sợ, nếu không có đại ca, bọn em đã chết cả 100.000 lần rồi. Được. Kiến Thành hài lòng đứng dậy, lạnh giọng nói: "Lôi, dẫn theo 40 người tấn công vào kho vũ khí ở thung lũng." "Rõ." "Mạc, đem theo 20 người tấn công bến cảng Sốc Đá." "Rõ." "Kiệt, cú số người còn lại theo tôi đến biệt khu của Hồng Nhân." "Rõ." Nói đến đây, anh giơ tay bấm vào đồng hồ smartwatch trên tay, nói: "Dương, đến đâu rồi?" Ở đầu dây bên kia, 10 đầu ngón tay Dương đang múa phím loạn xạ trên laptop, đã đeo headphone trả lời: "Đại ca, đã chuẩn bị xong xuôi. Hệ thống điều khiển ở máy chủ của biệt khu sẽ bị hack trong vòng 3 phút. Thời gian đó anh Lôi phải dẫn được anh em vượt qua khỏi vùng có camera và phạm vi bom nổ." Lôi nhíu mày trả lời: "Luyện tập nhiều như vậy mà mày không hack được thêm chút thời gian nào à? Sau chuyến đi này, anh nên bớt ăn thịt để giảm trọng lượng cơ thể đi. Người nhẹ cân chạy nhanh hơn đấy." "Trở về tao sẽ đấm mày đầu tiên." "Trước khi đấm được thì anh phải sống cái đã. Em chờ anh trở về đấy." Lôi hít sâu một hơi, sống mũi đột nhiên lại trở nên cay cay. "Im miệng đi." Sau đó quay người đi đến chỗ để chiếc hỏa tiễn, ngồi lặng im ở đó. Kiến Thành để đồng hồ smartwatch ở chế độ kết nối với tai nghe, chậm rãi lên tiếng: "Đúng 15 phút nữa xuất phát, mọi người kiểm tra lại vũ khí và áo chống đạn cẩn thận, tránh để xảy ra bất cứ sai sót gì." "Vâng, đại ca." Sau khi kiểm tra lại đồ dùng xong xuôi, ba nhóm xếp thành ba hàng dài đứng trước mặt Kiến Thành, đồng loạt nói: "Đại ca, đã đến giờ xuất phát." Anh bình thản gật đầu, bàn tay nắm chặt khẩu súng ngắn bên hông: "Các anh em nhất định phải sống sót trở về." "Rõ, đại ca." Đoàn người chia nhau lên xe rồi tách nhau ra đi ba hướng, liên lạc với nhau bằng tai nghe mini gắn trên tai. Lôi gần thung lũng nhất cho nên đến đó đầu tiên. Anh ta đứng tự người vào thân xe, trầm giọng nói qua tai nghe: "Dương, hack đi." "Accept." Tiếng gõ phím lạch cạch ở đầu dây bên kia chuyển vào trong tai nghe. Chừng một phút sau còn nghe rõ ràng tiếng phím Enter bấm mạnh một cái. Dương lạnh giọng lên tiếng: "Anh có 3 phút, bắt đầu." Camera hỏng hoại ở xung quanh vùng bảo vệ thung lũng lập tức ngừng hoạt động, mặc dù hình ảnh chuyển về phòng máy chủ của biệt khu vẫn như bình thường. lôi dẫn 40 anh em cẩn thận vượt qua phòng tuyến hồng ngoại trong thời gian 20 giây, sau đó đến khu vực dự kiến đặt bom phi hạt nhân của thung lũng. Dương chăm chú quan sát hành động của họ qua một flycam mini, khi thấy nguy hiểm liền gào ầm lên. Bên phải có lính canh, bên trái cũng có. Thằng chó thước kìa, bám chết nó đi. Anh Lôi, thằng chính anh ghét kìa. Lôi nghiến răng nghiến lợi trả lời. Dương, câm miệng. Tiếng súng đạn vang dội khắp thung lũng rồi vọng lại tạo thành những âm thanh vô cùng đinh tai nhức óc. Đám người của Lôi cầm súng máy hạng nặng bắn toán loạn về phía lính gác kho vũ khí. Bọn chúng thấy vậy liền huy động tất cả lực lượng tạo thành một phòng tuyến dày đặc, hung mãnh bắn trả. Khải chột hét lên. Báo cáo đại ca, báo cáo đại ca. Tín hiệu từ thiết bị kết nối của Khải chột đến phòng máy ở biệt khu đã bị Dương hách hoàn toàn, không thể liên lạc trong vòng 3 phút. Hắn gạo ở Mỹ cũng không nghe thấy động tĩnh gì từ đầu dây bên kia, liền điên tiết vứt súng nhảy lên một xe tăng quân sự. Lôi thấy xe tăng từ từ trườn ra, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Dương, còn mấy phút nữa? 1 phút 20 giây. Mẹ kiếp, mày hách cái xe tăng đó dừng lại tao xem nào. Đem cái thiết bị cảm biến gắn vào phần bụng xe tăng, mau lên. Xe tăng này tuy không hiện đại như T-14 Amagta mà bọn họ từng đối đầu trong trận chiến với bang Bùa Sát. Tuy nhiên, ở đây bọn họ không có tảo quân sự, cũng không có một người xuất chúng như Dương Kiến Thành. Rốt cuộc, Lôi chỉ có thể lựa chọn cách mạo hiểm nhất, hack hệ thống điều khiển của xe tăng. Anh ta quay đầu lại, gầm lên. Tất cả anh em lùi lại phía sau, lùi càng xa càng tốt. Sau đó một mình bất chấp mưa bom bão đạn cầm súng xông lên, vừa tiêu diệt địch vừa chạy như bay về phía xe tăng, lao vào gầm giữa hai bánh xích. Dương vừa nhìn qua màn hình máy tính, vừa điều khiển họng súng từ Flycam Mini yểm trợ Lôi. Cẩn thận bánh xích. Gầm xe tăng rất thấp cho nên không thể chui người hoàn toàn vào được, chỉ có thể tiến sát đến bụng dưới nòng tháp pháo. Trong vòng 2 giây phải gắn xong thiết bị cảm biến rồi lại lập tức quay đầu, nếu không sẽ bị nghiền chết. Dương lẫn toàn bộ anh em đồng loạt nín thở chờ hành động của Lôi. Anh ta chạy nửa đường bị ăn một phát đạn và bả vai, sau đó vẫn cản răng chịu đau tiếp tục chạy đến gần xe tăng, nhảy lên bám một tay và chụp tháp pháo, tay còn lại nhanh như cắt cầm thiết bị cảm biến gắn vào bụng xe tăng. Trong 2 giây thiết bị cảm biến được gắn vào thành công, ngón tay của Dương ngay lập tức gõ loạn xạ trên bàn phím. Lôi gắn xong thiết bị liền chạy ngược lại phía rìa thung lũng, lấy chính bản thân mình làm mồi nhử đạn để tránh thương vong cho các anh em còn lại. Khải chột thấy anh ta như vậy phá lên cười, sau đó xoay nòng tháp pháo chĩa thẳng vào Lôi, chuẩn bị khai hỏa. Mẹ kiếp, thằng chó Lôi, tao ngứa mắt mày lâu rồi. Đám đàn em đứng phía sau thấy xe tăng sắp nhả hỏa tiễn về phía Lôi, liền đồng loạt gào lên. Anh Lôi! Lôi vừa chạy vừa hét qua tai nghe. Mẹ kiếp, nhanh lên! Ở phía bên này, dù ngồi trong phòng có máy lạnh, nhưng mồ hôi trên trán Dương vẫn đùa ra như tắm. Anh ta không trả lời mà vẫn chuyên tâm gõ phím. Đúng lúc Khải chột bấm nút khai hỏa thì Dương cũng hay được hệ thống điều khiển xe tăng thành công. Thời gian đó cũng vừa vặn hết 3 phút, toàn bộ máy chủ trong biệt khu tê liệt, camera hồng ngoại đồng loạt hoạt động trở lại. Khải chột bực tức đâm đá vào bàn điều khiển mà xe tăng vẫn không xi nhê gì. Đúng lúc không biết phải làm thế nào thì đột nhiên tín hiệu truyền về biệt khu được kết nối trở lại. Hắn ta gầm lên. Báo cáo đại ca, có xâm nhập, người của Dương Kiến Thành xâm nhập. Tên trực phòng máy ở biệt khu lập tức nối máy với Hồng Nhân. Ông ta lúc này đang tiếp rượu mấy vị khách quý ở phòng A lớn. Sau khi nghe tin này, liền tức giận đến nỗi bóp nát cả ly rượu trong tay. Hồng Nhân lập tức đi đến phòng máy, nhìn qua camera, thấy đám người của Kiến Thành đang cầm súng bắn toán loạn về phía người của ông ta, liền gầm lên. Còn mẹ nó, cấp quyền sử dụng M1 Aram cho thằng Khải, một hệ thống đẩy phản lực, đem tất cả vũ khí còn lại cất vào trong hầm tránh bom. Đại ca, nhưng hệ thống điều khiển đại ca chưa mở. Hồng Nhân hai mắt lòng sòng sọc, giơ chân đạp tên đàn em trong phòng máy một phát, sau đó giận dữ đi đến phòng của Tạ Vân, mở hệ thống điều khiển. Có điều, ông ta có mở thế nào thì tấm đẩy phản lực cũng không xi nhê gì. Dương ngồi ở màn máy tính bên kia đã gần như ngay lập tức hách theo máy chủ, xâm nhập lại vào hệ thống điều khiển kho vũ khí, vô hiệu hóa toàn bộ quyền điều khiển của Hồng Nhân. Dương gõ enter một cái rồi thoải mái nói qua tai nghe. Anh Lôi, tấm đẩy phản lực cùng toàn bộ số vũ khí được điều khiển bằng máy tính đã được em vô hiệu hóa xong rồi, còn lại anh lo. Bom thì thế nào? Yên tâm, lão già nhân tiếp đống vũ khí chưa được cất vào hầm tránh bom, còn lâu mới kích hoạt bom nổ. Trong thời gian đó, anh nhanh chóng xử lý đi. Ok. Hẹn gặp lại ở địa điểm nhé. Dương vừa nói vừa đứng dậy mặc áo khoác ra vào người. Khi anh ta vừa xoay lưng lại, liền như thấy một người. Chị dâu. A Nhã từ đầu đến chân mặc nguyên một cây đen, chân đi bốt ngắn, cổ khỏe khoắn, mái tóc lại được búi lại gọn gàng phía sau đầu, dáng vẻ ngầu khỏi nói. Làm cái gì mà sắc mặt cậu nghiêm trọng vậy? Dương vội vàng đứng chắn trước màn hình, mặt mày méo xệch. Em có làm gì đâu, chơi game thôi. Đi, em đưa chị về nhà. Đưa tôi đến chỗ anh ấy. Đại ca ra nước ngoài rồi, chị về nhà nghỉ ngơi vài ngày đi. A Nhã lạnh lùng đi đến trước mặt, đẩy cậu ta sang một bên. Ánh mắt dừng lại ở bốn góc màn hình có Lôi, A Mạc, Kiệt và Dương Kiến Thành. Hiện tại anh đang ngồi trong xe, sắc mặt vẫn duy trì một vẻ cực kỳ bình thản. Những ngón tay của anh gõ gõ xuống đùi không theo nhịp điệu gì, hàng mi dài rủ xuống, đôi mắt trong veo. Cô lưu luyến nhìn anh rồi chậm rãi hít sâu một hơi, nhàn nhạt nói. Bây giờ cậu đưa tôi đến biệt khu hay để tôi tự đến? Chị dâu, nhưng em... Anh em vào sinh ra tử, có chết cũng chết. Không phải cậu định đưa tôi về nhà rồi cũng đến đó sao? Dương kinh ngạc kêu lên. Sao chị biết? Còn phải hỏi à? A Nhã xoay người đi ra cửa. Chúng ta mau đến đó, có chết cũng phải cùng chết với anh ấy. Chị dâu, ở đó nguy hiểm lắm. A Nhã ngoảnh đầu nhìn Dương, khóe môi nở ra một nụ cười cô đơn. Cậu biết không, điều đáng sợ nhất với tôi không phải là chết đi. Cô ngừng lại một lát, ngữ khí chất chứa đầy bi thương, mà là mất đi anh ấy. Nghe câu này, Dương bất giác thởi người. Cách đây gần một năm, Kiều An Nhã mà anh ta biết chỉ là một cô gái yếu đuối mảnh mai. Khi đến rừng Kim La nhìn thấy đống quan tài treo còn hoảng sợ ôm chặt Kiến Thành khóc lóc. Bây giờ đứng trước mặt anh ta là một Kiều An Nhã điệu bộ khỏe khoắn, nghị lực phi thường, sự kiên định và tình yêu không biên giới của cô dành cho đại ca mình khiến anh ta cũng phải cảm thán cúi đầu. Cô ấy nói đúng, có chết cũng chết, điều đáng sợ nhất trên đời đâu phải là chết. Cảm giác tệ nhất trên thế gian này chính là mất đi người mà mình yêu thương. Dương cúi người lấy ra từ trong ngăn kéo bàn làm việc của bà khẩu súng ngắn, ném cho An Nhã một khẩu, hai khẩu giữ lại cho mình. Chị dâu, đi thôi. Tiếng súng đạn của hai bên giao chiến gầm rú trên bầu trời của thung lũng khiến cho không khí ban đêm vốn yên tĩnh đột nhiên trở nên xáo động dữ dội. Hệ thống để phản lực của các vũ khí hiện đại đã bị Dương vô hiệu hóa quyền kiểm soát hoàn toàn, cho nên đám người của Hồng Nhân không thể sử dụng xe tăng hay máy bay gì, chỉ có thể dùng các loại vũ khí thông thường như bom và súng máy giống như người của Kiến Thành. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tương quan vũ khí của hai bên trở về trạng thái cân bằng như nhau. Quyết định thắng thua bây giờ chỉ phụ thuộc vào duy nhất một điều, người của bên nào tinh nhuệ hơn, bên đó thắng. Lôi vài chảy máu ròng ròng, tay ôm súng máy quét toán loạn về phía mấy nóc hầm hình nấm nơi Khải Chột đang ẩn nấp, gào ầm lên. Thằng khốn Khải Chột, dám bán ông mày. Khải Chột thực lực chinh chiến vốn không bằng Lôi, cho nên chỉ dám núp trong hầm bán lén. Đúng lúc hắn ta vừa thò đầu ra thì đột nhiên trông thấy phía bìa rừng có một đoàn người rầm rập đi tới. Lôi cũng ngay lập tức phát hiện ra điều này, vội vàng gầm lên. Mọi người, mau tản ra. Bọn Roger mang theo rất nhiều đàn em cùng các loại vũ khí hạng nặng bước ra khỏi vùng tối. Tháp pháo của hai chiếc xe tăng T-14 Amagta xoay nửa vòng rồi chĩa thẳng vào khu vực mà đám Lôi và Khải Chột đang giao tranh, lại lẽo bắn ra một đầu đạn hỏa tiễn. Hỏa tiễn bay đi, nổ ầm một tiếng kinh thiên động địa. Khải Chột cùng đám đàn em của hắn phản ứng không nhanh nhẹn bằng người của Kiến Thành, cho nên đã bị nổ cho tan thầy nát thịt. Mấy nắp hầm hình nấm cũng trở thành một hố bom đen ngòm sâu hoắm. Lôi gào lên qua tai nghe. Đại ca, xảy ra tình huống bất ngờ, bọn Ogre tấn công. Những ngón tay gõ gõ không theo quy luật nào của Kiến Thành đột ngột dừng lại. Anh hơi cau mày rồi bấm một nút nhỏ bên tai nghe, lạnh lùng nói. Baron, tới lượt cậu. Baron lúc này đang ngồi ở trên một chiếc trực thăng khác cách thung lũng không xa, vẻ mặt đầy nham nhở trả lời. Accept. Kiệt ngồi bên cạnh đương nhiên cũng nghe thấy điều này, anh ta kinh ngạc hỏi. Đại ca, anh đã biết Roger sẽ đến cướp vũ khí. Kiến Thành lãnh đạo gật đầu. Thực ra trưa ngày hôm nay, Baron đã gọi điện thoại thông báo cho anh biết chuyện Roger sẽ đến Việt Nam. Bọn chúng ngồi chờ Kiến Thành và Hồng Nhân đánh nhau sứt đầu mẻ chán, sau đó nhàn nhã làm ngư ông đắc lợi, đến phút cuối sẽ tới cướp sạch toàn bộ vũ khí ở thung lũng của Hồng Dã. Đương nhiên, kế hoạch tấn công lần này của Kiến Thành được thực hiện rất bí mật. Gần 100 anh em của anh đã được sàng lọc kỹ càng cho nên không hề có nội gián. Sau khi nhận được tin này, anh lập tức nghi ngờ phía tổng cục đã có cảnh sát trong bàn chuyên án bị bọn Roger mua chuộc. Cuối cùng, Kiến Thành một mặt vẫn thực hiện kế hoạch tấn công như không có chuyện gì xảy ra, mà khác lại âm thầm gọi Baron đến hỗ trợ cho mình. Baron trước kia cũng là cảnh sát quốc tế, được gài vào xã hội đen như anh. Sau này vì làm ra quá nhiều tội ác cho nên không thể quay đầu phục vụ ngành vũ trang được nữa. Vài năm sau đó, anh ta lên làm trùm mafia Đông Mỹ. Tuy không phải là người tốt như trước, nhưng Baron cũng giống như Kiến Thành. Cả đời anh ta có một nguyên tắc là không đụng đến cảnh sát. Thêm vào đó, Baron cũng làm rất tốt nhiệm vụ kiềm chế các bang phái khác trên thế giới lộng hành. Bởi thế cho nên giới cảnh sát ở Đông Mỹ và anh ta nước sông không phạm nước giếng, không đụng chạm đến nhau. Kiến Thành quan sát tình hình ở thung lũng qua camera, nhàn nhạt mở miệng. Lôi, chỉ huy anh em rút. Lôi núp sau một gốc cây tránh đường đạn của T-14 Amagta, thở hổn hển. Đại ca, nhưng chúng ta chưa cướp được kho vũ khí. Rút đi, đã có Baron. Lôi nắm chặt khẩu súng trong tay, trả lời. Rõ. Đúng lúc bọn Lôi vừa rút ra khỏi bìa rừng, thì một đoàn máy bay trực thăng ầm ầm xe gió lao tới. Baron vác hỏa tiễn trên vai, sảng khoái nói qua tai nghe. Thành, hôm trước cậu tiêu diệt được T-14 Amagta, hôm nay đến lượt tớ. Làm được rồi nói. Bọn Roger đứng dưới nhìn thấy máy bay quân sự thì ngay lập tức chuyển hướng tấn công. Tất cả vũ khí hạng nặng cùng hai chiếc xe tăng đều đồng loạt xoay nòng hướng lên trời, dự định bắn rơi máy bay từ mặt đất. Baron nhắm chặt một mắt, mắt còn lại ngắm qua kính hổng ngoại. Ngắm đi ngắm lại một hồi cũng không thấy nơi chôn bom phi hạt nhân ở đâu. Cuối cùng đành gào ầm lên. Thành, có biết lão già đó chôn bom ở đâu không? Bìa rừng. Vị trí cụ thể đi. Mẹ kiếp, sao ăn đạn từ xe tăng rồi? Là sao biết được vị trí cụ thể? Bắn bừa đi. Baron đành khai nòng hỏa tiễn bừa một cái. Đầu đạn bay xuống đất nổ ầm một tiếng rung chuyển trời đất, nhưng không rơi trúng nơi chôn bom phi hạt nhân của Hồng Nhân. Đúng lúc đó, nòng tháp pháo của xe tăng rung lên bẩn bật. Baron vội vàng quay sang phi công hét lớn. Sang bên trái, tránh hỏa tiễn. Một đầu đạn từ nòng tháp pháo của T-14 Amagta vọt thẳng lên không trung. Cùng lúc đó, máy bay của Baron đánh lái sang bên trái một góc 30 độ. Đạn sượt qua vỏ máy bay, suýt chút nữa đem Baron thiêu sống. Baron hận đến nghiến răng nghiến lợi, ông hỏa tiễn bắn túi bụi về phía bìa rừng. Lần này, Logger đứng dưới chỉ huy đàn lắp ráp một bệ phóng di động, sau đó đặt một đầu đạn tên lửa hành trình lên, nhắm thẳng về phía máy bay của Baron. Baron nhìn thấy tên lửa hành trình, mồ hôi lạnh túa ra để chán. Đây là loại tên lửa hành trình tầm ngắn, cũng không phải loại tiên tiến gì, nhưng cũng đủ để máy bay của anh ta không thể né tránh được như đạn bắn ra từ T-14 Amagta. Nó sẽ đeo đuổi Baron đến cùng mới thôi. Baron mặt mày méo xệch. Còn bà nó, Thành, tôi sắp thành cá nướng rồi. Thử bắn vào dãy camera hổng ngoại xem sao. Chỗ nào? Chỗ nào mà có mấy vệt sáng nhấp nháy? Tìm đi. Bệ phóng di động được châm hỏa rung lên bẩn bật. Baron vội vã ngoảnh đầu tìm kiếm ánh sáng từ dàn camera mà Kiến Thành nói kia. Đúng lúc tên lửa hành trình sắp bay lên trời thì anh ta nhìn thấy một vệt sáng mờ mờ từ dưới mặt đất. Baron chẳng còn bận tâm đến việc nơi đó có đúng là ánh sáng từ camera không, ngay lập tức phát hỏa tiễn nhắm vào hướng ấy. Sau đó gào lên với phi công. Tăng độ cao, con mẹ nó, nhanh lên. Hỏa tiễn vừa chạm mặt đất thì một luồng sáng màu xanh lam lập tức vọt lên. Sau đó bom phi hạt nhân nổ theo hiệu ứng dây chuyền, xóa sổ toàn bộ cả một vùng thung lũng chứa vũ khí của Hồng Nhân cùng bọn người của Roger. Hai chiếc T-14 Amagta dù được trang bị giáp phản ứng nổ cũng không thể chống cứ lại được sức mạnh của bom phi hạt nhân, vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh. Baron ngồi trên máy bay thấy cảnh này liền phấn khích hét lớn. Mẹ kiếp, đã quá, một mình hai chiếc Amagta. Kiến Thành nghe tiếng nổ ầm ầm từ bên kia vọng đến qua tai nghe, khẽ cười một tiếng. Giỏi lắm, hết nhiệm vụ của cậu rồi, quay về đi. Dứt lời, anh quay sang nói với Kiệt. Đến lượt chúng ta. Baron nghe anh nói vậy, mặt mày liền ngẩn ra, sau đó kêu ầm lên. Này, Thanh, này, này. Tuy nhiên, đầu dây bên kia đã lạnh lùng ngắt kết nối. Đoàn xe của Kiến Thành gầm rú xông thẳng vào trong biệt khu, húc bay cả cánh cửa lớn được trang hoàng lộng lẫy của bang Hồng Dã. Hồng Nhân lúc này đang cùng toàn bộ anh em chuẩn bị đến thung lũng sau khi bị mất sạch tín hiệu kết nối ở đó. Trong thế cảnh này, tất cả đều đồng loạt rút súng ra. Xe của Kiến Thành thuộc loại xe chống đạn, kia cầm lái giẫm chân phanh đột ngột, sau đó đánh lái cho xe quay ngang giữa sân biệt khu. Bánh xe ma sát trên nền sân tạo thành những tiếng rít đinh tai nhức óc, khói bụi tung đầy trời. Kiến Thành cùng đàn em nhân lúc này nhảy xuống, cầm súng nhả đạn liên tục về phía Hồng Nhân. Ông ta cùng đàn em đã sớm có sự chuẩn bị, nhưng trước một Dương Kiến Thành dở dang xuất chúng như vậy, người nào người nấy trán đều túa ra đầy mồ hôi lạnh. Hai bên giao tranh nhau quyết liệt, người của Hồng Nhân đông hơn nên thế trận có hơi nhỉnh một chút. Kiến Thành nét sát vào thân xe chống đạn, hai tay hai súng bắn như trẻ tre, dù lực lượng ít hơn nhưng sức tấn công thì mạnh như vũ bão. Hồng Nhân gầm lên, lái xe, đâm thẳng. Một tên đàn em vội vã nhảy lên xe, lái xe với tốc độ cực nhanh về phía xe của Kiến Thành. Anh lùi về sau 10 bước lấy đà, sau đó căn đúng điểm xe của Hồng Nhân lao tới, thì bật mạnh nhảy qua mui xe. Một tay nã đạn từ nóc xe xuống, xuyên qua đầu của tên đang cầm lái, tay còn lại bắn về phía Hồng Nhân, tự yểm trợ cho mình. Hồng Nhân sắc mặt trắng bệch, rút chốt một quả bom ném về phía người của Kiến Thành. Kiệt đứng phía sau nhắm mắt can điểm rơi của bom, sau đó lạnh lẽo nổ súng. Viên đạn từ họng súng của anh ta xuyên qua bom, nổ thành trăm nghìn đốm sáng trên không trung. Nhân cơ hội đó, Kiến Thành xoay người đứng một góc 90 độ, nhảy khỏi mui xe, chạy như bay về hướng ngược lại. Đồng loạt ném bom, dù có phải hủy cả biệt khu, cũng phải giết chết chúng nó cho tao. Nghe Hồng Nhân gào lên như vậy, đám đàn em của ông ta đồng loạt vứt súng sang một bên, rút ném bom về phía Kiến Thành đang chạy. Đúng lúc đó, dãy tường dài cao hơn 2 mét trước cổng biệt khu bị húc đổ ầm một tiếng, sau đó là tiếng còi hụ của cảnh sát, tiếng động cơ gầm rú, ánh sáng từ bóng đèn công suất lớn lìa khắp biệt khu. Một giọng ồm ồm nói truyền đến qua loa phóng thanh. Tạ Hồng Nhân, ông đã bị bắt, mau hạ vũ khí xuống, đầu hàng đi. Hồng Nhân nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm, còn mẹ nó, cảnh sát. Ông ta lâm vào bước đường cùng, hai mắt đỏ ngầu, cảnh sát cũng giết. Sau đó tiếp tục chỉ huy đàn em của mình chống trả quyết liệt, một nửa chia ra chiến đấu người của Kiến Thành, một nửa đối với cảnh sát. Ba bên giao tranh, mưa bom bão đạn cùng khói lửa mù mịt ngập tràn khắp biệt khu. Hồng Nhân vừa chạy đến núp sau một chiếc cột lớn trong tòa nhà thì bị trúng một phát đạn vào hông. Kiến Thành hai tay cầm súng, mắt nhắm chuẩn chiếc cột ông ta đang đứng, lạnh lẽo nói. Hồng Nhân, đầu hàng đi, ông hết đường rồi. Mẹ kiếp, mày là cảnh sát. Bất ngờ lắm phải không? Dương Kiến Thành, 8 năm qua tao bạc đãi gì mày? Ánh mắt Kiến Thành vẫn chằm chằm nhìn vào chiếc cột đá màu trắng, khẩu súng nắm chặt trên tay. 8 năm qua, tôi làm kẻ chết thay ông bao nhiêu lần, ông là người rõ nhất. Còn mẹ nó, thằng khốn phản bội. Ông giết chết bao nhiêu anh em vô tội, nhúng tay vào chính trị, còn dự trữ cả kho vũ khí tiên tiến. Ông còn sống ngày nào, nhân dân và những anh em đã mất không yên lòng ngày ấy. Hồng Nhân, đầu hàng đi. Ông ta một tay ôm bụng, máu nhỏ tong tong xuống nền gạch bóng loáng, sắc mặt trắng bệch. Mày giỏi lắm, Dương Kiến Thành. Ông yên tâm, chứng cứ phạm tội của ông cùng đường dây chân rết của Hồng Dã đã sớm ở trong tay cảnh sát rồi. Ông có chạy cũng không thoát đâu. Hồng Nhân cười nhạt, sau đó bất ngờ lao ra khỏi chiếc cột đá, ném một quả bom nhiều nòng tự xoay về phía Kiến Thành. Đây là loại bom đặc biệt, khi va chạm xuống đất có thể đứng thẳng, 12 nòng từ bom sẽ tự xoay quanh trục, nhả đạn theo hình vòng tròn. Những người đứng ở cự ly gần hầu như không thể tránh được, cơ thể sẽ bị dính đạn lỗ chỗ mà chết. Kiệt đứng cách đó một quãng, nhìn thấy Hồng Nhân ném bao trục liền hoảng sợ gào lên. Đại ca! Kiến Thành lập tức xoay người bật Santo một vòng, sau đó nhanh như cắt dùng chính bằng súng của mình đỡ đạn. Mặc dù thân thủ vô cùng linh hoạt, nhưng 12 trục của bom cũng tương đương với 12 khẩu súng đồng loạt nhắm vào cơ thể anh. Dù có giỏi giang và tốc độ nhanh đến mấy thì vẫn không tránh được việc bị trúng đạn. Hồng Nhân có vũ khí như vậy, tại sao anh lại không biết? Còn cáo giả này đúng là lăn lộn quá lâu trong xã hội ngầm, đến vũ khí nguy hiểm như vậy cũng dám đem theo bên mình. Nếu lúc nãy viên đạn của anh không phải bắn trúng hông ông ta mà bắn vào quả bom trục trên người Hồng Nhân, chắc chắn ông ta sẽ trở thành một bó đuốc sống. Kiệt thế vậy lập tức lao đến đỡ lấy cơ thể Kiến Thành. Anh bị trúng 2 viên đạn, một viên vào cánh tay, một viên ngay đùi. Tuy mất nhiều máu nhưng tạm thời không trúng chỗ hiểm, cầm máu kịp thời sẽ không sao. Đại ca, không sao, mau đuổi theo Hồng Nhân. Nhưng mà, Kiệt ngoảnh đầu nhìn màn mưa đạn, bây giờ không có ai bảo vệ Kiến Thành, anh lại bị thương như vậy. Rốt cuộc anh phải chọn đuổi theo Hồng Nhân, ai ở lại bảo vệ đại ca mình đây? Đúng lúc Kiệt không biết làm thế nào, thì đột nhiên sau lưng xuất hiện một giọng nói. Anh Kiệt, đuổi theo đi. Nghe giọng nói này, Kiệt lập tức ngoảnh đầu lại, trông thấy Dương, hai mắt liền sáng lên. Dương, mau đi đi. Bảo vệ đại ca. Dứt câu, anh ta vội vã cầm súng lao về phía tòa nhà Hồng Nhân vừa chạy đến, ra sức đuổi theo. A Nhã lúc này chạy lướt qua chỗ Kiến Thành, cô đứng trên hành lang nhìn thấy rõ ràng anh bị thương, cũng đoán được có lẽ vết thương không nặng cho nên Kiệt mới bỏ đi như vậy. Đúng lúc đó, một bóng áo đen chạy vụt qua, nhìn thấy đôi bốt cao gót của Tạ Vân, A Nhã đành bỏ qua việc chạy đến bên Kiến Thành, lập tức đuổi theo cô ta. Tạ Vân chạy xuyên qua một dãy hành lang, chạy đến một phòng lớn trên tầng thượng của biệt khu. Cô ta mở khóa cửa bằng vân tay rồi vội vã lao vào phòng. Lúc A Nhã đến nơi mới phát hiện ra căn phòng đó hóa ra chứa một chiếc trực thăng. Tạ Vân hét qua tai nghe đeo trên tay. Ba, mau chạy lên tầng thượng. Sau đó bấm nút gì đó điều khiển từ xa, nóc của căn phòng từ từ tách ra, để lộ một khoảng không rộng lớn đủ để trực thăng bay lên. Tạ Vân vừa đi đến gần máy bay thì sau lưng cô ta liền truyền đến một giọng nói. Định đi đâu mà vội vậy? Nghe thanh âm này, Tạ Vân lập tức ngoảnh đầu nhìn về phía cửa chính, liền phát hiện ra đó có một họng súng đen ngòm đang chĩa vào mình, và người đang cầm khẩu súng này không ai khác, chính là Kiều A Nhã. Cô ta chửi thề một tiếng cho lòng, mẹ kiếp, sau đó nhanh như cắt, nép vào thân sau trực thăng. Cùng lúc này A Nhã cũng nổ súng bắn vào chân Tạ Vân. Viên đạn sượt qua quần bò của cô ta rồi găm vào vỏ máy bay bên cạnh làm tóe ra mấy tia lửa. Tuy nhiên, tốc độ của A Nhã dù nhanh đến mấy thì cũng vẫn không thể bằng được sự nhạy bén của người sinh ra từ trong xã hội đen như Tạ Vân. Rốt cuộc vẫn là chậm hơn cô ta một nhịp. Bắn xong, cô ngay lập tức nép vào sau một chiếc cột lớn trong phòng, nói lớn. Mẹ kiếp, đừng hỏng thoát. Còn bà mày, bị đánh một lần chưa sợ sao? Đến đây nộp mạng à? Để xem hôm nay tao chết hay mày chết. Vừa nói, cô vừa lao ra nhắm súng bắn liên tiếp 3-4 phát đạn về phía Tạ Vân, thành công ép cô ta lùi sâu vào bên trong 3-4 bước, đồng thời cũng khiến Tạ Vân cách khỏi cửa lên máy bay xa thêm một quãng. Tạ Vân gần như ngay lập tức chạy tới núp sau một góc khuất trong phòng, giơ súng nhắm về phía cây cột nơi A Nhã đang đứng. Ánh mắt nhìn chằm chằm bóng của cô in dưới nền nhà. Khi A Nhã vừa xoay người định di chuyển thì mấy viên đạn từ họng súng của Tạ Vân lập tức ghim lỗ chỗ vào bức tường bên cạnh, sửa qua mạng sườn cô, thuốc súng bay nồng nặc trong không khí. Quả thực, Tạ Vân lớn lên từ trong bom đạn cho nên thân thủ quá mức linh hoạt, bắn súng cũng nhạy bén hơn hẳn A Nhã 10 bậc. Đúng lúc cô đang loay hoay không biết phải làm thế nào mới so được với tốc độ của Tạ Vân thì đột nhiên nhớ ra một chuyện. A Nhã bỗng dưng hét to, Thành! Đúng như cô dự đoán, Tạ Vân đang đứng sau góc khuất nghe thấy tên Kiến Thành lại bị phân tán tư tưởng. Tầm mắt đang nhìn chằm chằm bóng của A Nhã cũng rời về phía cửa chính. A Nhã nhân cơ hội này ngay lập tức lao ra bắn xối xả về phía cô ta. Tạ Vân cũng phản ứng cực kỳ nhanh, cô ta gần như ngay lập tức định thần lại rồi giơ súng chống trả. Có điều, đúng lúc quan trọng thì súng của Tạ Vân hết đạn. Tạ Vân, đầu hàng đi. Đầu hàng thì sao? Mày định bắt tao à? A Nhã cầm chặt khẩu súng bước lại gần phía cô ta đang đứng, lại giọng nói. Chuyện đó còn phải hỏi nữa sao? Phải xem mày có bản lĩnh không đã. Vừa nói, Tạ Vân vừa dồn hết lực ném khẩu súng của mình vào cổ tay đang cầm súng của A Nhã, khi súng của cô văng xuống nền nhà. Sau đó chạy như bay lao lại định cướp súng. Tuy nhiên, lần này tốc độ của A Nhã lại nhanh hơn cô ta một bước. Khi Tạ Vân còn chưa chạm được đến nơi thì khẩu súng đã bị A Nhã đá văng ra xa. Cô xuống tấn thủ thế, hai bàn tay nắm chặt thành quyền, khóe miệng nhếch lên để lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Vậy cũng phải xem bản lĩnh mày đến đâu. Hai mắt Tạ Vân vản lên mấy tia máu đỏ, cô ta ngay lập tức đứng thẳng dậy rồi lao đến tung nắm đấm về phía A Nhã, gào ầm lên. Còn mẹ nó, mày cũng chỉ là con điếm núp dưới bóng anh Thành. A Nhã cuối cùng cũng không phụ công sức dạy dỗ của ba người, Lôi, Dương, Kiệt cùng vị đại ca xuất chúng nào đấy. Cô nhanh như cắt nghiêng người né tránh, sau đó dùng lực giơ tay đấm trả Tạ Vân. Hai người lao vào nhau đánh nhau túi bụi, các thế võ được triển khai hết sức linh hoạt, dường như không bên nào chịu lép về trước bên nào. Trong khi đó, Kiệt cầm súng đuổi theo Hồng Nhân vào một dãy nhà được xây dựng tách riêng trong biệt khu. Ông ta dù bị thương nhưng thông thuộc địa hình nên vẫn có thể di chuyển linh hoạt hơn Kiệt. Kiến Thành không thể ngay lập tức tóm gọn được. Khi Hồng Nhân chạy vào căn phòng có tấm cửa sắt dài khủng bố thì Kiệt cũng đuổi kịp. Anh cầm súng hướng vào mi tâm Hồng Nhân, lãnh đạm lên tiếng. Chủ nhân, cùng đường rồi. Hồng Nhân ôm bụng thở hổn hển, máu từ hồng ông ta chảy qua kẽ tay, nhỏ tong tong xuống nền nhà. Mày cũng phản bội tao. Ông chưa từng là đại ca của tôi. Tao có thể cho mày tiền, cho mày lên làm đại ca thứ hai của Hồng Dã. Chỉ cần mày bỏ súng xuống, chúng ta vẫn là anh em. Kiệt lạnh lẽo nhìn Hồng Nhân, trả lời. cả đời tôi chỉ có một đại ca. Anh ngừng lại một lát, ngữ khí vô cùng kiên định, chính là Dương Kiến Thành. Hồng Nhân bỗng phá lên cười lớn. Đại ca, anh em, mày có biết đại ca mày là cảnh sát không? Kiệt nhíu mày im lặng. Anh biết lần này Kiến Thành lật đổ Hồng Nhân không chỉ bởi vì ông ta làm ra quá nhiều tội ác, mà còn có nguyên nhân khác nữa. Tuy nhiên, dù đó có là nguyên nhân thế nào thì mạng của anh cũng là do Kiến Thành cứu. Đừng nói là lật đổ một Hồng Nhân, dù có phải vì đại ca mà hy sinh cả bản thân mình thì anh cũng vẫn phục tùng vô điều kiện. Hồng Nhân thấy Kiệt im lặng, bèn chớp thời cơ. Không ngờ lắm phải không? Nó là công an ẩn mình bao lâu nay trong Hồng Giã. Nó với mày không cùng một thế giới, cũng chưa từng coi mày là anh em. Kiệt, nghe tao, bỏ súng xuống, chúng ta sang nước ngoài xây dựng lại Hồng Giã. Vậy sao? Hồng Nhân nhích người sang bên trái mấy bước, trả lời. Nếu nó thật sự coi mày là anh em, lẽ ra nó đã sớm nói với mày thân phận thật của nó. Ông có bằng chứng không? Mày không nhìn thấy cảnh sát đến đây sao? Nếu không nắm được bằng chứng phạm tội của tao, đến lệnh khám xét còn không có, nói gì đến việc chúng nó có thể tấn công vào biệt khu. Người có bằng chứng phạm tội của tao chỉ có mình Dương Kiến Thành. Ông ta lắc đầu thở dài, chỉ trách tao đã quá tin tưởng nó, nuôi cáo trong nhà. Tôi tin ông. Nghe Kiệt nói đến đây, Hồng Nhân phu như mở cờ trong bụng, chỉ tiếc khi ông ta còn chưa kịp nói gì thì nòng súng của Kiệt đã hướng đúng vào bắp đùi ông ta, lạnh lẽo bóp cò. Nhưng tôi chỉ có một đại ca. Khoảnh khắc Hồng Nhân trúng đạn, ông ta cũng ngay lập tức bấm nút gì đó ở bức tường phía sau lưng mình. Cửa chính tự động đóng lại rầm một tiếng, sau đó nền gạch dưới chân ông ta cũng đưa ra một kẽ vừa đủ một người chui lọt. Hồng Nhân nhanh chóng chớp cơ hội này nhảy xuống đó mất hút. Mặc dù kẻ đã ngay lập tức lao đến nhưng khe hở kia chỉ mở ra vài giây rồi đóng lại hoàn toàn, khiến cho anh không thể nào bắt kịp Hồng Nhân. Kiệt vội vàng lần mò bức tường sau chỗ ông ta vừa đứng, liền phát hiện ra ở đó có một bảng điều khiển được cảm biến bằng vân tay. Thứ này không cần thử cũng biết, chỉ có vân tay của Hồng Nhân mới kích hoạt mở được cánh cửa của phòng ngầm kia lần nữa. Hồng Nhân đúng là con cáo giả đã sống quá lâu năm. Ông ta bỏ công sức dụ anh đến đây, sau đó giả vờ nói chuyện để phân tán tư tưởng rồi thừa cơ trốn thoát. Đồng thời cũng khóa luôn cửa chính, nhốt Kiệt trong căn phòng này. Bây giờ anh có muốn đuổi cũng không thể đuổi được nữa. Của lúc này ở trên tầng thượng, anh Nhã bị Tạ Vân đạp một phát trúng ngực văng ra xa vài mét. Xương cốt trong người tưởng như gãy vụn, nó không chừng còn dạn cả xương sườn. Cô đau đớn chống tay ngồi dậy. Kiên cường tiếp tục xuống tấn thủ thế nhìn Tạ Vân, sắc mặt trắng bệch. Mẹ kiếp! Nói gì thì nói, Tạ Vân được rèn luyện lâu hơn nên sức chịu đựng tốt hơn, xương cốt cũng rắn chắc hơn An Nhã vài phần. Cho nên sau khi đánh nhau sứt đầu mẻ chán thì thể lực cô ta vẫn còn sức khỏe. Tạ Vân sơ tay quẩy quẩy phết màu trên khóe miệng ban nãy đã bị An Nhã dùng chân đạp vào, khinh bỉ trả lời. Sự vào mày mà muốn thắng được tao còn lâu. Bớt hoành hoang đi. An Nhã vừa nói vừa nén đau lao đến tấn công vào yết hầu của Tạ Vân. Cô ta dùng một tay giữ chặt tay cô, tay còn lại đấm liên tục vào mạng sườn vốn đang đau đớn cực điểm của An Nhã. Rốt cục nửa phút sau đó, An Nhã không thể tiếp tục chịu đựng được nữa nên đành phải buông tay ra. Tạ Vân nhân cơ hội này gài chân quật ngã cô xuống nền nhà, sau đó nhanh như cắt với tay nhặt khẩu súng của An Nhã. Cô ta dùng chân giẫm mạnh lên ngực khiến cô lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Sau này, sẽ có một ngày ta quay trở về đòi lại anh ấy, còn mày bây giờ. Tạ Vân cười nhạt, khẩu súng hướng vào ấn đường của An Nhã. Chết đi! Dứt lời, ngón tay cô ta lạnh lùng bóp cò. Tuy nhiên, khẩu súng trên tay lại không hề nổ. Tạ Vân tức giận bóc cò đến 3-4 lần nhưng cũng không xi nhê gì. Có lẽ súng của An Nhã cũng đã hết đạn từ trước giống như súng của cô ta rồi. Ngạc nhiên không? Bàn tay An Nhã lia mạnh một đường. Súng của tao cũng hết đạn lâu rồi. Cổ chân Tạ Vân như có một luồng điện chạy qua, sau đó cảm giác đau đớn dội thẳng lên đại não, đột ngột khiến cô ta buột miệng hét ầm lên. Khổ sở ôm gót chân lảo đảo ngã xuống nền nhà. Trên tay An Nhã lúc này đang cầm con dao 300 năm tuổi của Tây Vực mà trước đây Kiến Thành đã tặng cho cô. Khi đó ở rừng Kim La, anh đã nói, con dao này sẽ có lúc cần dùng. Cô biết lúc cần dùng ấy không phải là dùng để phi cá trên đảo hoang mà là dành cho thời khắc này đây. Cắt đứt gân Achi của Tạ Vân khiến cô ta không thể bước đi được nữa. Tạ Vân ôm bàn chân đầy máu lăn lộn trên nền nhà, hai mắt long lên sỏng sọc, gào lên. Con chó này, mẹ kiếp! Tao sẽ giết mày. A Nhã nhìn đống máu vương vãi trên nền gạch, sau đó Liêu Siêu ôm ngực đứng dậy nhìn Tạ Vân. Mày định giết tao bằng cách nào? Còn mẹ nó. Mày biết không Vân, dù mày có giết tao, anh ấy cũng sẽ không bao giờ yêu mày. Tạ Vân bị mất máu quá nhiều nên hai mắt bắt đầu hoa đi. Cô ta cào đai loạn xạ xuống đỉa nhà để đứng dậy nhiều lần, nhưng lực bất tòng tâm khiến 10 đầu ngón tay toác ra. Tao sẽ giết mày, tao sẽ giết mày. A Nhã không tiếp tục trả lời mà chỉ cầm dao lạnh lùng đi đến. Khí chất lạnh lẽo phát ra từ cô khiến cho Tạ Vân đang hao máu đột nhiên lại cảm thấy lạnh buốt sống lưng. Sau đó vô thức cào tay lùi lại. Mày định làm gì? A Nhã ngồi xổm xuống đất, giơ mũi dao dí vào cổ của Tạ Vân khiến cô ta kinh sợ đến mức hai mắt mở to, cả người cứng đờ lại. Tạ Vân xưa nay chỉ quen hành hạ kẻ khác, chứ chưa từng đối diện với cảm giác sắp chết bao giờ. Bây giờ rơi vào hoàn cảnh sắp bị giết thế này, cô ta dù có sống trong xã hội đen lâu đến mấy cũng không thể tránh khỏi việc run rẩy sợ hãi như những người bình thường khác. Nhìn sắc mặt trắng bệch của Tạ Vân, A Nhã chỉ nhếch môi cười nhạt, sau đó lại đột ngột di chuyển mũi dao xuống dưới, cắt ngọt một đường. Có điều, không phải là cắt cổ Tạ Vân mà là cắt sợi dây chuyền trên cổ cô ta. Tao sẽ không giết mày, mày nên bị pháp luật trừng trị. Dứt lời, cô đứng dậy bấm nút điều khiển ở đằng sau dây chuyền của Tạ Vân, khiến cho trần của căn phòng từ từ đóm lại. Đúng lúc này, một người đàn ông mình đầy máu cũng từ đâu chạy đến. Ông ta vừa vào đến cửa thì liền bị mấy người công an bất ngờ xông tới quật ngã. A Nhã thấy vậy, nhân cơ hội bọn họ không chú ý đến mình, liền đánh ngất Tạ Vân rồi chạy đến núp vào một góc im lặng quan sát. Cô là con gái của chủ tịch thành phố, đột nhiên xuất hiện ở biệt khu của tội phạm như thế này cũng không hợp lý cho lắm. Tránh đi vẫn là tốt hơn. Bắt hổ nhân xong xuôi, một vài người cảnh sát tiến đến dùng còng số 8 khóa tay Tạ Vân lại. Cùng lúc đó, Đăng cũng vội vã từ ngoài cửa chạy vào. Anh ta vừa thở hổn hển nhìn Tạ Vân, vừa nói. Chân của ta bị thương rồi, để tôi bế cô ta xuống sơ cứu trước đã. Được, cẩn thận, đây là nghi phạm quan trọng, đừng để cô ta chết. Tôi biết rồi. Sau khi bọn họ đi khỏi, A Nhã mới chợt nhớ ra một chuyện. Lúc nãy rõ ràng cô nhìn thấy Kiệt đuổi theo Hồng Nhân, vậy tại sao bây giờ ông ta lại có thể lên đến tận đây? Hồng Nhân dù có không bị thương thì cũng không thể chạy thoát được một người thân thủ nhanh nhẹn như Kiệt mới phải. Lẽ nào Kiệt đã xảy ra chuyện gì rồi? Nghĩ đến đây, cô vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Kiệt, nhưng lần nào tổng đài cũng báo số máy bận. Lúc nãy, sau khi Hồng Nhân nhốt trong căn phòng kia, Kiệt đã cố tìm cách để thoát ra, nhưng quả thực nơi này được thiết kế như một cứ điểm có thể chịu được bom đạn. Không những tường rất dày mà cánh cửa cũng được làm bằng sắt đúc nguyên khối dài đến 15cm. Nếu không thể mở được bằng hệ thống điều khiển, đừng nói đến sức người có ông hỏa tiễn ném vào đây thì cũng chưa chắc có thể mở ra. Đúng lúc đang loay hoay không biết phải làm thế nào thì Kiệt đột nhiên nghe thấy những tiếng tít tít từ phía trước bàn trong phòng truyền đến. Anh sống trong xã hội đen nhiều năm, chưa hẳn nghe qua cũng biết đây là âm thanh đến thời gian của bom đã được kích hoạt. Quả bom được gắn dưới hầm bàn là loại bom hẹn giờ đếm ngược AFAS của Mỹ. Loại bom này không có dây nóng dây nguội, cũng không thể ngắt được ngòi nổ. Cách duy nhất để đối phó là để nó đếm hết thời gian rồi tự nổ mà thôi. Nhìn loại bom này, Kiệt hiểu rằng dù có chuyên gia tháo bom dương ở đây thì cũng không thể nào ngăn được nó phát nổ, mà anh lại không thể thoát khỏi căn phòng này. Điều đó cũng tương đương với việc thời gian 1 phút 15 giây đếm ngược trên quả bom kia cũng là thời gian cuối cùng của anh. Sinh mạng bây giờ chỉ có thể đếm bằng từng giây từng khắc. Còn nhớ cách đây 8 năm, khi ấy anh bị chính ông chủ của mình trói trong một nhà kho, sau đó gắn bom vào xung quanh người anh, hỏng bẫy Dương Kiến Thành cùng chết. Không ngờ, lúc đó Kiến Thành không những không giết anh, mà còn tự tay tháo quả bom trên người anh ra. Thật sự khi ấy anh chỉ nghĩ Kiến Thành cắt dây bom theo phán đoán. Thực sự không thể nghĩ được người mà anh ta một lòng tôn sùng suốt 8 năm qua lại là một cảnh sát được đào tạo và rèn luyện bài bản. Nghĩ đến đây, anh vô thức nở ra một nụ cười bình thản. Đúng vậy, người như đại ca phải là cảnh sát, làm sao có thể là một tên xã hội đen như anh? Kiệt giơ tay bấm nút trên tai nghe. Âm thanh rì rì kết nối với tất cả những người trong bang Hồng Dã, tất nhiên cũng lọt vào với tai Kiến Thành. Đại ca, anh không sao chứ? Không sao, chú thế nào? Em xin lỗi, em không bắt được Hồng Nhân rồi. Ngữ điệu của Kiến Thành vẫn vô cùng thoải mái, anh chậm rãi trả lời. Không sao, quay về đi, hẹn chú ở cứ điểm. Đại ca, anh hãy bảo trọng. Tôi biết rồi, mọi người cứ đến cứ điểm trước đi, em đang xử lý nốt mấy tên đàn em của Hồng Nhân, lát nữa sẽ đến đó. Được, phải sống sót quay về đây, chúng tôi đợi chú. Vâng, đại ca. Nói xong, kia thở dài một tiếng rồi rút tai nghe trên tai ra, bấm nút ngắt hoàn toàn kết nối. Anh nhìn đồng hồ trên quả bom còn 50 giây, vẫn đủ thời gian gọi một cuộc điện thoại. Anh không cha không mẹ, cũng không còn ai thân thích. Trước đây, trên đời này người thân của Kiệt chính là những anh em cùng với Dương Kiến Thành. Bây giờ, cuộc sống của anh còn có thêm một người thân nữa, người con gái ấy chính là Diệp Linh. Chuông điện thoại đổ đến hồi thứ ba thì Diệp Linh nhấc máy. Hiện tại cô đang xem chương trình truyền hình cùng bà ngoại, nhưng không hiểu sao ruột gan cứ cồn cào không yên. Mí mắt từ tối đến giờ cũng giật giật liên hồi. Em đây, em đang làm gì vậy? Em đang xem TV, sao vậy anh? Kiệt ngồi dựa vào thành bàn, mỉm cười trả lời. Không sao, chỉ là anh đột nhiên nhớ ra một chuyện. Chuyện gì vậy? Anh xin lỗi, có khả năng anh thất hẹn rồi, cuối tháng này không thể đến thăm bà ngoại cùng em được. Mí mắt Diệp Linh tiếp tục giật giật, lòng dạ nóng như lửa đốt. Kiệt, đã xảy ra chuyện gì à? Đồng hồ còn 30 giây, anh bình thản trả lời. Nếu anh nói ngay từ lần đầu gặp em, anh đã thích em có tin không? Màn hình trước mặt Diệp Linh đột nhiên nhòe đi. Kiệt không phải là người nói nhiều, cũng không phải kiểu người đàn ông dễ dàng từ bỏ điều gì. Bây giờ nghe anh nói những lời như vậy, cô cũng đều hiểu được rằng người đàn ông cô thầm thương đã thực sự xảy ra chuyện rồi. Thế nhưng, bây giờ ngoài việc ngồi ở đây và nghe điện thoại của anh, cô lại chẳng thể làm gì cả. Anh biết không, kể từ lúc biết anh dù bị thương nhưng vẫn cố gắng bế em lên máy bay, em cũng đã thích anh rồi. Lúc đó ở rừng Kim La, Diệp Linh vì chạy ra bảo vệ An Nhã mà đã bị trẹo xương mắt cá, không thể tự mình leo lên trực thăng được. Kiệt khi ấy không nói không giảng câu nào, lặng lặng cúi xuống ôm cô lên đặt vào trong máy bay. Đến khi đã ngồi yên vị rồi, Diệp Linh mới phát hiện ra bàn tay mình đầy máu. Nhìn sang lưng Kiệt mới biết bả vai anh đã trúng một phát đạn, lại vì cầu sức để bế cô nên máu tươi vẫn chảy ròng ròng. Nghe được câu trả lời này, khóe miệng Kiệt bỗng nở ra một nụ cười hài lòng. Anh xin lỗi, sau này anh... Nói đến đây, đầu dây bên kia bỗng vọng lại mấy tiếng ầm ầm rất dữ dội. Diệp Linh vội vã gọi tên anh. Kiệt, Kiệt, anh đâu rồi, Kiệt? Đáp lại cô là những tiếng tút dài. Diệp Linh bấm điện thoại gọi lại rất nhiều lần nhưng đều không thể liên lạc được với số máy của Kiệt. Cho đến khi bà ngoại cầm một chiếc khăn giấy đưa cho cô mới phát hiện ra nãy giờ khuôn mặt mình đã nhòe nhòe nước mắt. Nước mắt cô rơi đầy mặt, cả khoảng không gian phía trước đều không nhìn thấy gì, vội vàng cầm lấy chiếc khăn giấy từ tay bà ngoại, cúi đầu khóc nức nở. Người đàn ông cô yêu là người sỡ bỏ vai bị thương máu chảy ròng ròng, cô vẫn nhất định bế cô lên trực thăng ở rừng Kim La. Anh là xã hội đen nhưng lại luôn dành tiền lương của mình đi làm từ thiện. Anh không quan tâm đến việc cô từng bị bán đi làm gái, cũng không quan tâm đến việc cô trở thành người hầu của thủ lĩnh bộ tộc Koro. Anh nói, cô xứng đáng được sống một cuộc đời tươi đẹp. Anh còn đánh cho cái gã đã bán cô một trận sống không bằng chết, tự tay đòi lại công bằng cho cô. Anh là xã hội đen, hai tay với đầy máu, người chẳng chỉ vết thương, nhưng cũng là người mà cô yêu nhất. Thế nhưng, lần đầu tiên hai người nói một câu tình cảm với nhau thì cũng là lần cuối cùng. Diệp Linh hiểu rằng, người đàn ông cô yêu bây giờ đã làm ít giữ nhiều rồi. Xã hội đen là cuộc sống liếm máu trên đầu lưỡi dao, lấy xác người làm đệm trải giường. Hôm nay sống, ngày mai đã chết. Yêu một người đàn ông xã hội đen cũng tựa như trong một trò chơi may rủi, là ngày ngày đều phải nơm nớp lo sợ người đàn ông mình yêu bị thương hoặc anh ta có bể gì. Bây giờ, cuối cùng điều cô lo sợ cũng đã đến rồi. Mưa bắt đầu rơi lộp độp trên mái hiên nhà của Diệp Linh. Bầu trời vừa phủ đầy sao sáng, bây giờ lại bất ngờ đổ mưa tầm tã. Cũng giống như đáy lòng của cô hiện tại đã không còn tuồn gào như lửa đốt nữa, mà đau đớn đến mức tê dại, đau không còn cảm giác gì nữa, đau chỉ muốn chết đi. Người đàn ông thật sự yêu thương và bảo vệ cho cô bây giờ có lẽ không thể nào trở lại được nữa rồi. An Nhã vừa chạy ra khỏi căn phòng chứa trực thăng thì nghe mấy tiếng nổ lớn từ bên dưới vọng đến. Đứng từ vị trí của cô có thể thấy rõ được một góc tòa nhà phía đông của biệt khu đã bị bom san phẳng. Lửa cháy bùng bùng xoa rõ cả một khoảng trời. Cũng đúng lúc này, điện thoại của Kiệt hoàn toàn không còn tín hiệu kết nối. Tòa nhà phía đông kia, chẳng phải lúc nãy cô đã nhìn thấy Kiệt đuổi theo Hồng Nhân vào đó sao? Nghĩ đến đây, An Nhã bất giác linh cảm thấy có điều gì đó không ổn. sau đó vội vàng chạy như bay xuống bên dưới, lao về phía dãy nhà đổ nát sau vụ nổ trong biệt khu. Lửa cháy gặp mấy hạt mưa rơi xuống đang nổ y xèo, khói bụi bốc lên nghi ngút. Những tấm xi măng lớn không chịu được sức công phá ở cự ly gần của bom nên vỡ ra thành từng mảnh. Và trong đống đổ nát ấy, thứ thu hút tầm mắt của An Nhã nhất chính là một mảnh áo sơ mi đen. Đủ lúc cô vừa định lao lại phía mảnh áo thì đột nhiên nghe thấy mấy âm thanh từ phía sau vọng tới. Lục soát hết các phòng còn lại, truy bắt bằng được đám tàn dư của Hồng Dã. Cụ trưởng, báo cáo, phía bên kia có bóng người. Mau đuổi theo. Nghe thấy giọng của mấy người cảnh sát đang tiến về phía mình, An Nhã đang không biết phải làm thế nào thì đột nhiên có một người lao đến nắm lấy cánh tay cô lôi đi. Dương mặt mày lấm lem mồ hôi và bụi bẩn, gào lên. Chị dâu, mau đi thôi. Dương, tôi nhìn thấy Hồng Nhân, tôi không gọi được cho Kiệt. Tôi... Cô mặt mày trắng bệch, cuồng đến nỗi nói năng lộn xộn. Hai mắt Dương đỏ ngầu, khàn khàn trả lời. Đi thôi. Bọn họ chạy theo lối sau của biệt khu đến một bìa rừng. Ở đó có một đoàn xe của Kiến Thành đã chờ sẵn từ trước. Anh ngồi trên ghế sau, khóc người đầy máu, đầu tựa vào thành ghế, chậm rãi nâng mi mắt nhìn cô. Mau lên xe. An Nhã vô thức nhìn quanh cũng không thấy Kiệt đâu, mà thời gian lúc này cũng không còn nhiều để có thể do dự, cho nên đành miễn cưỡng hạ quyết tâm bước lên xe. Cô ôm lấy cánh tay bị trúng đạn của Kiến Thành, nhẹ giọng hỏi. Anh thấy thế nào rồi? Không sao chứ? Đoàn xe lập tức lao đi trong đêm tối, vĩnh viễn để lại một người ở biệt khu. Kiến Thành nuốt khan một ngụm nước bọt, cô nén đau thương vào tận trong đáy lòng, trả lời. Sao em lại đến đây? Còn anh, sao lại giấu em? Em có biết nơi này nguy hiểm thế nào không? Ngữ điệu anh có phần hơi nghiêm khắc, hai hàng mày nhíu chặt. Không phải anh muốn giấu em, mà là không muốn em xảy ra chuyện gì. Đột nhiên sống mũi của An Nhã cay cay, cô giơ tay chạm vào vết thương trên tay anh, khẽ nói. Em xin lỗi, em chỉ muốn ở cạnh anh, chúng ta có chết cùng chết. Kiến Thành lặng lẽ nhìn cô, sau khi thấy trên mặt An Nhã có một vết bầm lớn liền khẽ thở dài. Thắng hay thua? Thắng, tất nhiên là thắng. Một giọt nước mắt bỗng chảy ra từ khóe mắt của An Nhã, nhưng mà em không giúp được một người. Tất cả mọi người ngồi trong xe đều chăm chăm nhìn vào màn hình hiển thị tín hiệu định vị của Kiệt đã chuyển thành màu xám. Tai nghe liên lạc nội bộ cùng điện thoại di động của anh cũng không thể kết nối được nữa. Với những người sống trong xã hội đen khốc liệt như người của Dương Kiến Thành, những đồ vật phát tín hiệu này luôn là vật bất ly thân. Hơn nữa máy phát không chạy bằng pin mà hoạt động dựa trên cảm biến nhiệt độ cơ thể. Một khi đã không thể định vị được nữa, cũng có nghĩa là người đó đã lành ít dữ nhiều rồi. Kiến Thành giơ tay còn lại không bị thương lên, khẽ vuốt mấy sợi tóc của A Nhã, trầm giọng trả lời. Không phải lỗi của em, đừng tự trách mình. Không khí trong xe đột nhiên trở nên tang thương vô hạn, mặc dù đã chiến thắng trở về nhưng không một ai có thể cười nổi, cũng không người nào muốn mở miệng để nói chuyện. Trận chiến này, bọn họ có thể lật đổ được Khổng Nhân nhưng lại mất quá nhiều, và đó có lẽ cũng chính là cái giá phải trả cho việc đổi máu thịt để giành lấy sự yên bình. Kể từ hôm nay, thành phố A, đất nước này và cả khu vực châu Á sẽ không còn bang Hồng Dã và Roger thống trị nữa, không còn thị trường phân phối ma túy, không còn nơi mua súng đạn, cũng không còn xã hội đen ức hiếp người thường. Bình yên được bằng 8 năm nhẫn nhịn, lăn lộn giữa ranh giới sống chết cả trăm nghìn lần. Bình yên được bằng bao nhiêu vết sẹo mới cũ trên da thịt, và bình yên thậm chí còn được đổi bằng cả sinh mạng của người anh em của Dương Kiến Thành. Một cái giá không đắt cũng không hề rẻ. Đối với một người cảnh sát được cô ra rèn luyện để thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt như anh, dẫu kết cục ra sao thì vĩnh viễn vẫn phải cúi đầu chấp nhận. Kiến Thành dùng một tay ôm An Nhã vào lòng, trầm lặng nhìn khung cảnh lướt qua ngoài cửa sổ. Khi đoàn xe đến một cứ điểm cách xa biệt khu của Hồng Nhân khoảng chừng 20 cây, thì gặp mấy người của A Mạc và Lôi đã đợi sẵn ở đó. A Mạc phát khẩu AK-47 trên vai, vội vã chạy đến mở cửa xe. Đại ca, anh sao rồi? Kiến Thành mệt mỏi lắc đầu. Không sao, chú gọi toàn bộ anh em tới đây. Dứt lời, anh quay qua nhìn An Nhã, nhẹ nhàng mở miệng. Anh muốn nói chuyện với anh em một chút. Cô gật đầu, tách ra khỏi người anh. Em đi ra ngoài kia gọi điện thoại cho Diệp Linh. Sau đó, bước xuống khỏi xe, đi đến một gốc cây cách bãi đất trống một quãng, vừa đủ để không nghe thấy cuộc nói chuyện của Kiến Thành. Trong khi tất cả các anh em tập hợp lại đầy đủ chiếc xe của Kiến Thành, việc đầu tiên anh làm là kiểm tra lại quân số và thống kê những người bị thương. Trong gần 100 anh em đã sát cánh cùng anh trong cuộc chiến lật đổ Hồng Nhân hôm nay, những người bị thương cũng không ít. Tuy nhiên, điều khiến Kiến Thành cảm thấy vừa may mắn vừa bi thương nhất chính là trong bọn họ chỉ thiếu duy nhất một người, Đinh Tuấn Kiệt. Anh nhìn đoàn người một lượt, sau đó gật đầu hài lòng. Mọi người, tôi có chuyện muốn nói. Lồi một bả vai đã được băng bó trắng xóa, hơi nhíu mày lên tiếng. Đại ca, anh nói đi. Kiến Thành hít sâu một hơi, lồng ngực như có một tảng đá vô hình đè nặng. Thành công rồi, nhưng đến phút cuối lại không nỡ rời xa một chút nào, càng không nỡ vĩnh viễn chia đi. Tôi đã gửi một khoản tiền vào thẻ của các chú, số tiền ấy đủ để mọi người có thể quay đầu làm ăn lương thiện, sau này cũng có thể tự kiếm ra những đồng tiền chân chính để nuôi gia đình. Đại ca, anh nói như vậy là sao ạ? Hồng Dã đã hoàn toàn sụp đổ, kể từ bây giờ chúng ta không còn là xã hội đen nữa. Tôi và các chú sau này hãy đi những con đường riêng, không cần phải đâm đâm chém chém nữa. Gần 100 người đồng loạt quay sang nhìn nhau lắc đầu không hiểu. Đại ca, bọn em không làm xã hội đen nữa thì biết làm gì bây giờ? Bọn em không cần khoản tiền đó, bọn em đi theo anh. Một tên che miệng vào nói. Đúng thế, bọn em đi theo anh. Anh muốn giết người nào, bọn em giết người đó cho anh. Đại ca, anh đừng bỏ bọn em. Mặc dù đã được băng lại, nhưng vết thương trên người Kiến Thành vẫn tiếp tục xì máu. Tựa như trái tim của anh, dù đã tự trấn an bản thân cả trăm nghìn lần, nhưng vẫn không khỏi đau đớn, nhức nhối. Tôi là công an, các chú có còn muốn đi theo? Không khí đang xôn xao ở cứ điểm lập tức lạnh ngắt như tờ. Dương đang ngồi ghế lái cũng kinh ngạc quay sang nhìn Kiến Thành, miệng há hốc không nói được nên lời. Đại ca, anh đừng đuổi như vậy. Kiến Thành chậm rãi rút từ trong túi áo ra một chiếc thẻ ngành, giơ lên. Bây giờ tôi bị thương như thế này, không thể phản kháng, ai muốn giết cứ giết. Mọi người nhìn chằm chằm tấm thẻ ngành có đóng dấu đỏ hình quốc huy trên tay Kiến Thành, ánh mắt ai nấy đều tối thẫm lại. 8 năm qua, họ là đàn em của một người cảnh sát, họ bị Dương Kiến Thành giăn mũi suốt một thời gian quá dài. Không những thế, còn không màng cả tính mạng của bản thân phục tùng mệnh lệnh của anh vô điều kiện. Thế nhưng, đến cuối cùng, đức tin trong lòng họ hoàn toàn sụp đổ. Lôi gầm lên một tiếng, sau đó rút một khẩu súng ngắn nhắm vào ấn đường của Kiến Thành. Mẹ kiếp, anh dám lừa bọn tôi. Đúng vậy, tôi đã lợi dụng mọi người, cậu hãy giết tôi đi, có điều. Anh ngừng lại một lát, ánh mắt hướng về phía An Nhã. Hãy để cô ấy đi, cô ấy không có tội. Gần 100 đàn em nhìn Kiến Thành bằng ánh mắt vừa không thể tin được, vừa căm phẫn. Thế nhưng, cái uy của Dương Kiến Thành quá lớn, khiến cho không một ai dám nổ súng giết chết anh. Mẹ kiếp, mạng của cảnh sát các người mới là mạng, còn mạng anh em chúng tôi là rác sao? Các người phá được đường dây ma túy, còn chúng tôi thì sao? Mạng của Kiệt, ai đền? Hả? Nói đi, Dương Kiến Thành. Kiến Thành bình thản nhắm mắt, trả lời. Giết tôi đi, lấy mạng tôi đền mạng cho Kiệt. Ngón tay Lôi mày nhà định bóp cò mấy lần, nhưng đều không đủ can đảm để nổ súng. Hai mắt anh ta đỏ ngầu, huyệt thái dương sẩn sật, dường như đang phải kiềm chế đến mức cực hạn. A Mạc mặt mày ngơ ngác không hiểu gì, chỉ nhíu mày nhìn về phía con dấu đỏ ở tấm thẻ trên tay Kiến Thành, trong lòng ngập tràn phức tạp. Trong đám người, chỉ có Dương là bình tĩnh nhất, anh ta lạnh lùng mở miệng. Anh biết quay lại đây sẽ không còn đường sống sót, hoặc ít nhất anh không nên thú nhận mình là cảnh sát, tại sao anh còn làm vậy? Bàn tay Kiến Thành nắm chặt thành quyền, ngữ khí chứa đầy kiên định. Với tôi, các chú vĩnh viễn là anh em. Một giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mắt của Lôi, bàn tay cầm súng vì dùng lực quá mạnh mà những khớp ngón tay trở nên trắng bệch. Một lát sau đó, anh ta hạ súng xuống, khàn khàn trả lời. Thành, mạng của tôi, mạng của A Mạc, mạng của Dương, thậm chí là mạng của Kiệt cũng đều là do anh cứu. Lần này, coi như chúng tôi trả ơn cứu mạng của anh. Kể từ bây giờ chúng ta không ai nợ ai, sau này nếu gặp lại, tôi và anh sẽ là kẻ thù. Dương thở dài một tiếng rồi ngửa đầu nhìn lên trần xe. Cô ngăn cho nước mắt chảy ra. Anh Lôi nói đúng, chúng ta không thể làm anh em với cảnh sát, vì viễn không thể. Khóe môi Kiến Thành nở ra một nụ cười bi thương, miệng tuy cười nhưng đau đớn lại ngập tràn trong tim. Không thể làm anh em. Đi đi, trước khi bọn tôi thay đổi ý định giết anh. Dứt lời, Dương mở cửa bước xuống, để lại chìa khóa xe vẫn cắm nguyên trên ổ. Anh ta nhìn về phía An Nhã, gọi lớn. An Nhã gật đầu, sau đó bước lại gần phía bọn họ. Sao vậy? Lái xe đưa anh Thành rời khỏi đây đi. Nhìn thấy đám đàn em của Kiến Thành, nét mặt ai nấy đều cực kỳ nghiêm trọng. Cô bỗng chột dạ. Mọi người thì sao? Lôi không nén được tức giận, gầm lên. Đi mau. A Nhã thấy anh ta đột nhiên nổi khủng lên như vậy, đã không biết làm thế nào thì Kiến Thành bỗng dưng lên tiếng. Nhã, em lên xe đi. Nghe anh nói vậy, cô không dám hỏi nhiều thêm nữa mà vội vã lên xe rồi lái đi. Bọn Dương, Lôi, A Mạc cầm súng nhìn chằm chằm chiếc xe của hai người cho đến khi khuất hẳn mới lẳng lặng bỏ súng khuỵu xuống, quỳ dưới đất. Đại ca, sau này không thể làm anh em nữa. Trong khi đó, một người bị thương ngồi trong xe cũng ngửa đầu tựa vào thành ghế, lặng lẽ rơi một giọt nước mắt đàn ông đầu tiên trong kiếp này. 8 năm qua, anh dù là cảnh sát ngầm sống ẩn mình trong bang Hồng Dã, dù luôn âm thầm thu nhập bằng chứng để tiêu diệt bang xã hội đen khét tiếng của Hồng Nhân. Thế nhưng, đối với Dương Kế Thành mà nói, những người anh em đã vào sinh ra tử cùng anh đã trở thành một phần như máu như thịt. Chẳng thế mà anh đã không màng đến con đường tiến thân cảnh sát đặc chủng sau này của mình để ra điều kiện với Tổng cục. Đổi toàn bộ bằng chứng phạm tội của Hồng Giã để lấy sự tự do của gần 100 anh em đi theo anh. Đương nhiên, vì Kế Thành quá kiên quyết, cộng thêm việc anh cam đoan gần 100 anh em ấy sẽ hỗ trợ việc truy quét Hồng Nhân, cho nên ban chuyên án của Tổng cục đã phải gật đầu đồng ý. Chỉ tiếc là đến phút cuối, anh không những mất đi tất cả anh em mà sau này có thể sẽ không tiếp tục làm cảnh sát được nữa. Kiến Thành thở dài một hơi, chậm rãi mở mắt nhìn An Nhã đang tập trung lái xe, trong lòng bỗng cảm thấy ít ra vẫn có một niềm an ủi vô hạn. Em không hỏi gì sao? Cô liếc nhìn anh qua gương chiếu hậu, nhẹ nhàng trả lời. Anh đang bị thương, đừng nói nhiều nữa, để em tìm bác sĩ cho anh. Không cần đâu, bây giờ vào thành phố không tiện, em hãy lái xe theo chỉ dẫn của anh, chúng ta tạm thời lánh mặt một thời gian trước đã. Nhưng vết thương của anh thì thế nào? Không xử lý sớm sẽ nguy hiểm. Kiến Thành nhìn qua cửa sổ, khẽ nói. Có một tiệm thuốc tây phía trước, em vào đó mua một ít thuốc, bông băng và một ít đồ chuyên dụng để gáp nạn. Anh ngồi ngoài này chờ em. A Nhã ngoái đầu lại ái ngại nhìn anh, song môi của anh đã trở nên nhợt nhạt do mất nhiều máu. Thấy vết băng trên người cũng đã chuyển thành màu đỏ thẫm. Nếu không gắp được đạn ra sớm và khử trùng, e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cô ngần ngừ hỏi lại. Là vậy có ổn không anh? Kiến Thành gật đầu kiên định. Không sao đâu. A Nhã đành phải chiều theo ý anh, vào tiệm mua thuốc và bông băng, sau đó lái xe theo chỉ dẫn của Kiến Thành đến một vùng núi cách thành phố A gần 60 cây. Hai người bỏ lại xe ở một nơi kín đáo, rồi trèo lên một dải núi thoai thoải. Một chân Kiến Thành bị trúng đạn, nên anh vừa phải chống gậy, vừa phải để A Nhã dìu đi. Hiện tại, Tổng cục đang có nội gián, đám tàn dư của Hồng Giã cùng Roger chắc chắn sẽ giáo giết truy lùng anh. Thêm vào đó, các băng đảng khác cũng đang muốn nhân cơ hội này để ngoi lên nắm quyền trong xã hội đen ở châu Á. Đương nhiên, cũng sẽ không bỏ qua cho Dương Kiến Thành. Bởi vậy, điều đầu tiên anh muốn chính là phân tán gần 100 anh em của mình để tránh sự truy sát, sau đó đến một nơi hẻo lánh nghỉ ngơi vài ngày, chờ Tổng cục điều tra xong nội gián và truy kết hết các băng nhóm nhỏ còn lại mới quay về. Vùng núi này địa hình không dốc lắm, cho nên chẳng mấy chốc hai người đã trèo lên được đỉnh núi. Kiến Thành dẫn cô đến một ngôi nhà lợp bằng cỏ xanh mướt, xung quanh là một biển hoa dại xinh đẹp, hệt như hòn đảo vô danh mà hai người đã trôi dạt đến lúc trước. A Nhã nhìn thấy cảnh vật ở đây, liền cảm thán một câu, nơi này đẹp quá. Anh khẽ mỉm cười, tay giữ chắc cây gậy. Em mở cửa ra đi. Bên trong căn nhà tuy hơi bụi bặm, nhưng phong cách bài trí cực kỳ dễ chịu. Một bộ bàn ghế bằng gỗ nhỏ, một bộ ấm pha trà, một chiếc giường đơn nho nhỏ và một tủ quần áo. A Nhã đỡ anh ngồi xuống ghế, sau đó sờ vết băng đã thấm máu ướt đẫm trên người Kiến Thành, nhẹ giọng nói. Cố chịu đau một chút, em khử trùng cho anh nhé. Anh im lặng gật đầu. Ở tiệm thuốc tây không bán thuốc gây tê, nên A Nhã chỉ có thể để anh cắn răng chịu đau, gắp đầu đạn trên người ra. Cô khử trùng xong, cầm dao sạch vào thịt anh một đường sâu hoắm, sau đó dùng panh kẹp đầu đạn gắp ra. Cố chịu đựng, em sẽ làm nhẹ thôi, không đau mấy đâu. Ừ. Trước đây cứ mỗi lần nhìn thấy máu là A Nhã đã cảm thấy đầu váng mắt hoa. Vậy mà bây giờ đến chính bản thân cô cũng không thể tưởng tượng được một ngày mình có thể cầm dao xẻ thịt ngọt như vậy, còn dù được cả kim khâu để khâu vết thương cho anh. Dù đường may không đẹp lắm, nhưng cũng tạm thời khiến cho vết thương của Kiến Thành khép miệng. Mồ hôi cô vã ra đầy trán. Người đàn ông đang ngồi kia dù không kêu la nửa lời nhưng cũng đau đớn đến mức sắc mặt trắng bệch. Cứ như thế cho đến khi hai đầu đạn được gắp ra và khử trùng an toàn, Ai Nhã mới dám thở phào một tiếng. Khi tình yêu đã vượt ra khỏi mọi giới hạn thì mọi ranh giới sợ hãi trong mỗi con người cũng sẽ chẳng là gì. Cô đã không còn là một kiểu Ai Nhã mảnh mai yếu đuối như trước kia mà trở thành một con người mạnh mẽ hoàn toàn khác. Chỉ cần người đàn ông cô yêu có thể bình an sống tiếp, đừng nói là rạch thịt khâu vết thương cho anh, đến cả giết người cô cũng dám làm. Dương Kiến Thành đã vì cô mà không tiếc tính mạng mình, cô cũng sẽ vì anh mà trở nên như vậy. Sau khi bằng vết thương xong xuôi, Ai Nhã ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nhợt nhạt đầy mồ hôi của anh, khẽ nói: "Anh sao rồi, có đau lắm không?" "Không sao." Bàn tay Ai Nhã cảm nhận được sự nóng rẫy từ bàn tay Kiến Thành truyền đến. Có lẽ vì mất quá nhiều máu và phải chịu đau quá mức khiến cơ thể anh đã bắt đầu lên cơn sốt. Nhìn thấy anh lao lực đến kiệt sức như vậy, bất giác trong lòng cô lại xông lên một nỗi xót xa khó nói thành lời. "Em xỉu anh lên giường." "Không cần đâu, anh thức được, em cứ ngủ đi." "Anh mệt rồi, nghỉ đi, nghe lời em được không?" Kiến Thành im lặng nhìn cô bằng ánh mắt chứa một chút xót xa rồi lãnh đạm gật đầu. Sau khi anh đã mệt mỏi chìm vào giấc ngủ rồi, Ai Nhã mới đi đến vòi nước dẫn từ trên núi xuống, hứng đầy một thau nước sạch, sau đó đặt lên bếp đun nóng để lau người cho Kiến Thành. Ngôi nhà này có lưng tựa vào vách núi, mái nhà được phủ đầy những thảm cỏ xanh mềm mại, xung quanh cũng được dây leo che chắn kỹ lưỡng, cho nên nếu dùng trực thăng tìm kiếm từ trên cao cũng khó có thể phát hiện ra được. Tự trùng lại, đây là một nơi có thể trú ẩn an toàn. Đêm nay hai người ngủ lại nơi này, một mình cô thức để canh gác cho anh ngủ, có lẽ cũng không vấn đề gì. Lòng người cho anh xong, Ai Nhã cầm chắc con dao 300 năm tuổi của Tây Vực ngồi trên ghế canh gác, thỉnh thoảng còn chạy đến xem Kiến Thành đã hạ sốt chưa, cứ như thế thức hết cả một đêm trắng. Trong ngôi nhà nhỏ ở dưới núi còn được dự trữ cả thức ăn khô, rau dại là mọc đầy xung quanh, nên suốt mấy ngày ở đó, hai người vẫn có thể sinh hoạt vô cùng thoải mái. Rất may, vết thương của Kiến Thành không bị nhiễm trùng, anh lại có thể lực tốt, nên chỉ sau 2 ngày đã phục hồi lại được 60% sức khỏe. Anh ngồi ôm Ai Nhã trên một gò đất phủ đầy cỏ mềm, lặng im nhìn núi rừng bạt ngàn chập trùng trước mặt, trong lòng mỗi người đều mải mê theo đuổi những cảm xúc không tên. "Ngôi nhà này là anh xây dựng à?" "Ừ, ngày trước anh và Kiệt cũng từng bị truy đuổi rất nhiều lần, cứ mỗi lần chạy trốn đến đâu, bọn anh đều xây chỗ ở đến đó." "Ngôi nhà trong rừng ở Thái Lan cũng là như vậy à?" Kiến Thành khẽ cười. "Ừ, những cứ điểm này tất cả đều chỉ có anh và Kiệt biết, em đã là người thứ ba biết đến, lẽ ra lúc đó anh nên giết em." "Em vừa cứu anh một mạng đấy, vậy anh lấy bản thân ra để báo đáp em nhé, em cưới anh đi." Ai Nhã bĩu môi. "Ai thèm cưới anh còn chưa vượt qua được vòng gửi xe của phụ huynh. Đợi anh trở về nhà, xin ba mẹ sang nói chuyện với ba mẹ em." "Lời anh nói, chắc ba em không tin." "Ba mẹ?" Cô kinh ngạc hỏi lại. Anh vẫn còn ba mẹ sao?" "Ừ, ba mẹ anh đang sống ở thành phố khác." Anh giơ tay lên vuốt mấy sợi tóc dài bị gió thổi tung của cô, trong nảy mắt phảng phất ra một nỗi cô đơn tịch mịch. Lúc trước đã hứa sẽ để Kiệt làm phù rể trong lễ cưới của anh, bây giờ có lẽ không thể được nữa. Ai Nhã xoay người vòng tay ôm lấy anh, cảm nhận được sự đau đớn giằng xé trong trái tim của Kiến Thành. Khóe mắt bỗng dưng lại cảm thấy cay cay. "Anh đừng buồn, cậu ấy ở trên trời cao, nhất định sẽ chứng kiến đám cưới của chúng ta." "Ừ." Ai Nhã cười cợt, dường như cũng đoán được vì anh quyết định từ bỏ xã hội đen, cho nên đêm hôm ấy bọn Lôi, Dương mới phản ứng gay gắt như vậy. "Sau này chúng ta sẽ sống một cuộc đời yên bình." Khóe miệng anh khẽ nhếch lên để lộ ra một nụ cười hài lòng. "Anh biết rồi. Chờ em đi nấu cơm cho anh." "Ừ." Ai Nhã vừa đứng dậy đi về phía ngôi nhà cỏ thì đột nhiên phía bụi cỏ gần đó truyền đến một tiếng sột soạt rất nhỏ. Kiến Thành có giác quen nhẹ bén hơn người cho nên ngay lập tức phát hiện ra điều này. Anh vội vàng đứng dậy gầm lên. "Nhã, quay lại." Ai Nhã giật mình sững người lại, đang chẳng hiểu mô tê cái gì thì bỗng dưng có một bóng người nhảy ra khỏi bụi cỏ. Anh ta nhanh như chớp lao lại ghì chặt lấy cổ cô, sau đó giơ một khẩu súng đen ngòm nhắm về phía ấn đường của Kiến Thành, lại lẽo nói. "Đứng im, không ta giết nó." Lúc này, nòng súng của Kiến Thành cũng đã nhắm chuẩn vào trán của Đăng. Có điều, tốc độ của Đăng khá nhanh, cộng thêm việc anh đang bị thương, cho nên vẫn chậm hắn một nhịp để kéo Ai Nhã về phía mình. Mẹ kiếp, bỏ súng xuống. Cánh tay của Đăng rắn như sắt thép, anh ta chỉ dùng một tay kẹp cổ An Nhã cũng khiến cho cô không thể vùng vẫy gì, chỉ có thể bất lực gào lên. Anh làm gì vậy? Buông tôi ra. Thành, đừng bỏ súng. Lực trên cánh tay anh ta đột ngột siết mạnh thêm, khiến An Nhã không thở được. Cả khuôn mặt của cô vì bị nghén máu mà trở nên đỏ bừng. Nhìn thấy cô như vậy, bàn tay Kiến Thành nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi đầy trên trán. Suốt cục, 20 giây sau anh không thể kiên nhẫn thêm được nữa, đành phải buông súng xuống. Thả cô ấy ra. Đang nhếch mép cười khinh bỉ. Mày cũng tổn sức trốn đến tận đây nhỉ, đá súng xuống vực đi. Kiến Thành hơi nhíu mày, sau đó một lát đành giơ chân đá khẩu súng bay xuống vực. Vẻ mặt anh không biểu lộ ra cảm xúc gì, lãnh đạm lên tiếng. Hóa ra nội gián là mày. Là tao đấy, thì sao? Chẳng phải mày cũng là nội gián sao? Cổ An Nhã lúc này mới tạm được buông lỏng, cô cố gắng há miệng hớp mấy ngụm không khí, khó nhọc nói. Anh không phải là cảnh sát. Kiến Thành liếc nhìn An Nhã. Hắn là cảnh sát bị bọn Roger mua chuộc, là nội gián trong ban chuyên án. Ban chuyên án? Đang phá lên cười lớn. Cô Trinh Kim tiểu thư này chắc không ngờ phải không? Anh ta quay sang nhìn Kiến Thành. Chẳng lẽ đến giờ mày vẫn chưa nói cho cô ta biết thân phận thật của mày? Cầm miệng. Tôi thấy đáng thương cho cô thật, đến tận bây giờ mà vẫn không hiểu một chút gì về con người hắn. Nếu hắn yêu cô, hắn sẽ không giấu cô nhiều như vậy. An Nhã cau mày trả lời. Trước đây anh lấy danh nghĩa cảnh sát ra để lừa tôi, bây giờ anh có nói gì tôi cũng không tin đâu. Cô nghĩ mấy người kia đối với hắn thật sự là anh em sao? Đang cười nhạt. Hắn là cảnh sát được gài vào Hồng Dã, hắn lợi dụng những người ở đó. 8 năm qua hắn sống trong vỏ bọc đại ca xã hội đen. Hắn cũng giống tôi thôi, đến những người anh em cùng vào sinh ra tử với hắn, hắn còn không thật lòng, làm sao có thể thật tâm yêu cô? Cảnh sát, xã hội đen, anh em. Anh ta nói cái gì, cô không hiểu tại sao Kiến Thành lại là cảnh sát. Anh là xã hội đen cơ mà, là đại ca của bọn Lôi, Dương, Kiệt và A Mạc cơ mà. Sao lại trở thành thế này? A Nhã ngẩng đầu nhìn anh, trong lòng bỗng dưng lại nghi ngờ sự đau đớn của Kiến Thành vì cái chết của Kiệt mà cô vừa cảm nhận được cách đây vài phút. Anh hãy nói không phải đi, chỉ cần anh nói, em sẽ tin. Kiến Thành chua xót nhìn cô im lặng, rất lâu sau mới trả lời. Anh xin lỗi, anh chưa kịp nói với em. Anh vừa nói xong thì một viên đạn cũng bay đến găm vào eo của Kiến Thành, mỏ tươi lập tức bắn ra, A Nhã thấy vậy liền gào lên. Thành! Đang thổi thổi nòng súng, khuôn mặt đầy vẻ thỏa mãn. Tao cho chúng mày nói hơi nhiều rồi đấy, bây giờ đến tiết mục chính. Kiến Thành lảo đảo lùi lại phía sau 2 bước, sau đó dùng một bàn tay xịt chặt vết thương đang nhỏ máu tong tong từ eo mình. Hai mắt đỏ ngầu chửi thề một tiếng. Mẹ kiếp! Nhìn vết thương cũ, vết thương mới chồng chất trên người anh, trái tim An Nhã đau đớn cùng cực không sao chịu được. Nước mắt cô rơi đầy mặt. Cũng là cảnh sát, sao lại hại anh ấy? Sao à? Từ khi tao với nó cùng học trong trường huấn luyện đặc chủng, nó cái gì cũng hơn tao. Đến người con gái tao yêu nó cũng cướp mất. Lần này nếu nó thành công trở về, không phải tao sẽ mãi mãi thua kém nó sao? Hóa ra, con người cũng tầm thường như vậy, vì danh lợi, vì đố kỵ mà có thể hãm hại lẫn nhau. Anh ta bỏ biết bao nhiêu công sức xây dựng kế hoạch, sau đó lợi dụng cô, có lẽ cũng chỉ chờ đến ngày hôm nay, tiêu diệt sạch sẽ Dương Kiến Thành, tự dọn đường tiến thân cho mình. Kiến Thành hơi nhíu mày liếc xuống eo A Nhã, cô liền hiểu ý, anh muốn cô rút dao đâm Đăng. Cô biết đây là lúc phải phân tán sự chú ý của Đăng, cho nên vừa giả vờ nói chuyện, vừa giơ tay lần mò thắt lưng mình. Anh ấy không cướp ai cả. Người đó là người mà mày đã cắt đứt gân A Chi, sau này không thể đi lại được nữa. Vì thế cho nên mày cũng đừng mong sống sót. Tạ Vân là người mà trước đây anh ta đã nói. Tôi cũng như cô, yêu người không thể yêu. Hóa ra, người ấy là Tạ Vân. Chẳng trách khi gặp lại cùng sự đố kỵ, anh ta lại hận Kiến Thành đến vậy. Được, anh muốn giết thì cứ giết, nhưng trước khi chết, tôi muốn hỏi một điều. Nói. Bàn tay An Nhã đã chạm vào được cán dao nạm ngọc xanh, cô hít sâu một hơi, chậm rãi lên tiếng. Anh cho tôi là ai giết? Đang nhếch mép cười nhạt. Sao mày không hỏi người đàn ông của mày? Hay là hắn sợ nói ra, mày sẽ biết thân phận của hắn là cảnh sát, cho nên mới không dám nói. Bớt dài dòng, trả lời đi. Đằng nào mày cũng chết, nên tao cũng không ngại nói thật, là tao giết. Còn hắn chỉ giả vờ cầm súng chĩa vào anh mày để Hồng Nhân tin tưởng thôi. Còn ngu. Mẹ kiếp. A Nhã ngay lập tức rút dao, xoay người đâm vào bàn tay đang cầm súng của Đăng, vừa đâm vừa gào lên. Thành! Kiến Thành nén đau lao đến sảng súng trên tay Đăng. Tuy nhiên, hắn cũng là cảnh sát đặc chủng được huấn luyện đặc biệt như anh, cho nên thân thủ vốn cực kỳ linh hoạt. Mũi dao của An Nhã sượt qua cổ tay Đăng tứa máu, nhưng hắn vẫn nén đau kiên quyết không buông súng. Đăng xoay người sau đó bất ngờ lên gối hùng bạo, thúc vào bụng cô một cái, khiến lục phủ ngũ tạng cô dường như muốn nổ tung, đau đến cực điểm ôm bụng ngã xuống đất. Kiến Thành dùng chân hất con dao bay lên không trung, sau đó nhanh như cắt chụp lấy rồi đâm về phía Đăng. Anh khóc người đầy máu, dù cơ thể vẫn chưa kịp phục hồi lại, bị trúng thêm một phát đạn, nhưng vẫn bất chấp lao vào để cứu A Nhã. Đăng phản ứng vô cùng nhanh nhẹn, hắn nghiêng người né tránh rồi cầm súng nhắm về phía bả vai anh. Thêm một viên đạn bay đi rồi găm vào da thịt Kiến Thành ở cự ly gần. Máu tươi bắn ra từ phía. Còn mẹ nó, dám đâm tao. Hai vết đạn cũ, hai vết đạn mới, người đàn ông ấy dù giỏi giang đến bao nhiêu đi chăng nữa, cũng đến giới hạn sức cùng lực kiệt. Hai mắt anh đỏ ngầu nhìn chằm chằm về phía A Nhã, dường như muốn dùng chút sức tàn cuối cùng của mình để cứu sống cô. Anh sống cũng được, chết cũng xong, chỉ cần cô vẫn sống là quá đủ. A Nhã khắp mặt nhòe nhòe nước mắt, dù đau đớn nhưng vẫn nén đau bỏ đến ôm lấy chân Đăng, gào lên. Thành, chạy đi! Đúng lúc Đăng vừa cúi xuống đạp vào người cô lần nữa, thì Kiến Thành cũng dồn hết lực lao đến đâm một nhát dao thấu phổi của hắn. Đăng bị bất ngờ cho nên hai mắt mở to không thể tin được, sau đó theo phản xạ giơ chân đạp Kiến Thành văng ra xa. Thằng ngu, đến tận bây giờ vẫn muốn chết để bảo vệ con đàn bà của mày sao? Anh lảo đảo chống tay ngồi dậy, từ miệng phun ra một ngụm máu lớn. Tao chết, mày cũng phải chết. Máu từ ngực Đăng bắt đầu chảy ròng ròng thấm ướt cả một mảng đất dưới chân hắn. Lúc này hắn đã bắt đầu cảm thấy khó thở, bàn tay cầm súng cũng trở nên run run. Vậy thì trước khi mày chết, tao có lòng tốt nói cho mày một điều. Lúc này, hai mắt Kiến Thành đã bắt đầu hoa đi. Anh biết mình đã đến giới hạn chịu đựng cuối cùng, nhưng vẫn cố nhớn mày nhìn An Nhã đang nằm dưới đất thêm một lần. Đăng nhếch môi cười nhạt. Thật đáng thương cho mày, người đã gọi tao đến đây, chính là nó. Cầm miệng. Mày đã ngắt tất cả tín hiệu định vị, điện thoại cũng không sử dụng, lẽ ra nơi này ta không thể biết đến. Hắn ôm ngực thở phì phò, cố rủ sức nói. Nếu không có con đàn bà của mày báo tin, làm sao ta có thể tìm đến? Đúng vậy, nơi này được ngụy trang vô cùng tốt, đường đi lại lát léo. Nếu không có người chỉ đường, thì người khác không thể đến tận đây. Ánh mắt Kiến Thành chứa đầy bi thương, nhưng anh vẫn cố chấp không muốn tin. À Nhã làm sao hại anh, cô ấy làm sao có thể? Chẳng phải cô đã nói sẽ buông bỏ hận thù rồi cơm hả? Dường như ông trời thực sự muốn chia cắt vĩnh viễn hai người, cho nên đúng lúc này, từ sườn núi xuất hiện thêm một đoàn người nữa, khiến cho anh dù không muốn tin, nhưng rốt cục cũng phải đau đớn tin. Đăng liếc nhìn về phía đoàn người, khó nhọc nói. Ba vợ của mày đến đấy, tao nói không sai chứ. A Nhã lúc này sắc mặt đã chuyển sang xanh rợt, cô không thể mở miệng ra nói gì, chỉ có thể lồm cồm bò dậy, vừa bò vừa lết về phía Kiến Thành. Từ hốc mắt anh chảy xuống một giọt nước lấp lánh, giọt nước mắt đầu tiên là dành cho Kiệt, còn giọt nước mắt cuối cùng là dành cho tình yêu duy nhất trong kiếp này của mình. Kiến Thành lãnh đạm nói, nếu mày không nhanh lên, mày sẽ chết trước tao đấy. Phổi của Đăng lúc này cũng không thể hoạt động được nữa, hắn ta biết mình cũng sắp chết như Kiến Thành, cho nên cố dùng chút tỉnh táo cuối cùng để giơ súng chĩa vào ngực anh. Vậy mày chết trước đi. Dứt lời, viên đạn từ nòng súng bay đi, lạnh lẽo găm vào ngực anh. Kiến Thành ngẩng đầu nhìn An Nhã một lần cuối cùng rồi thả mình rơi xuống vực thẳm. Khóe miệng anh nở ra một nụ cười cô đơn, trong lòng tự lẩm bẩm bốn từ. Hóa ra là em. Bà nãy anh đã đếm rất rõ ràng, đang bắn hai viên đạn vào người anh, ba viên bắn trượt, mà băng đạn trên súng anh ta chỉ chứa tối đa được 6 viên. Tức là anh chấp nhận dụ Đăng kết liễu mình bằng viên đạn còn lại duy nhất ấy để đổi lại mạng sống cho A Nhã. A Nhã lúc này đã lết đường lại gần vị trí đứng lúc nãy của Kiến Thành, đương nhiên cũng trông thấy toàn bộ cảnh tượng anh rơi xuống núi. Cô không thể hét lên, cô không thể chạy đến giữ lấy anh, chỉ có thể bất lực dương mắt nhìn người đàn ông của mình ra đi, đau đớn đến mức tê dại, đau đến nỗi không còn rơi nước mắt được nữa. Đang lúc này cũng đã buông súng gục xuống, thoi thóp nằm trên mặt đất, máu từ mũi lẫn miệng anh ta trào ra, nhưng khóe môi vẫn nở ra một nụ cười thỏa mãn. Ít lâu sau hoàn toàn tắt thở, chết không nhắm mắt. Gió phi phút thổi bên tai như lúc leo núi ở rừng Kim La năm xưa, tà áo sơ mi đen bay phần phật theo chiều gió. Kiến Thành mở mắt nhìn lên bầu trời cao vời vợi. Tất thảy những ký ức trong lòng như một cuốn phim quay chậm đều thu ngược lại quãng thời gian cách đây một năm. Khi đó, anh có Kiệt, Lôi, Dương và sau này còn có cả A Mạc sát cánh bên mình. Khi đó, anh đứng trong tiệm cà phê gió đông, thản nhiên tuyên bố sẽ làm cho An Nhã thích mình. Khi đó, anh dù là một cảnh sát ngầm nhưng lại sống vô cùng vui vẻ cùng các anh em trong bang Hồng Dã. Một năm trước kia, anh thật sự muốn quay trở lại một năm trước kia. Ở phía trên kia, An Nhã đã bỏ được đến phách núi, trên mặt đất ngoằn nghèo những vệt máu dài thấm ra từ bụng dưới của cô, rồi hòa cùng mỏ đất, tạo ra những vệt dài bi thương xuyên suốt 7 năm sau trong mối tình của cô và Dương Kiến Thành. Hai bàn tay An Nhã vì cố gắng để di chuyển nên đã nứt toác ra, máu trộn nước mắt, huyết lệ trộn đất cát, nhào nặn trong trái tim vốn đã chết lặng của cô, một cảm xúc bi thương tột cùng. Lồng ngực cũng như bị ai khoét ra rồi ném xuống vực sâu cùng thể xác của Kiến Thành vĩnh viễn. Cô rất muốn gào lên rằng, Thành, đợi em, đợi em, đợi em đi cùng với. Không có anh, từ nay em biết phải sống sao bây giờ. Thế nhưng, cổ họng cô nghẹn lại, không thể phát âm ra thành tiếng được. Chỉ có thể ngửa đầu lên nhìn trời cao, lặng lặng rơi một giọt nước mắt. Anh là Dương Kiến Thành, là xã hội đen cũng được, cảnh sát cũng xong. Dù anh là thân phận nào, anh cũng đều giỏi giang xuất chúng. Anh là Dương Kiến Thành, đứng hiên ngang trên đỉnh núi Kim La, mái tóc ngắn khẽ lay động theo chiều gió thổi. Anh là Dương Kiến Thành, khẳng khái khí phách, có thể dùng hỏa tiễn trên biển tiêu diệt được T-14 Amagta từ khoảng cách 100m từ tàu quân sự. Anh cũng là Dương Kiến Thành, người đàn ông luôn âm thầm chở che cho cô, bảo vệ cô. Hiện tại, anh không còn có thể bảo vệ cô nữa rồi. A Nhã cô dưới người nhìn xuống vách núi, đúng lúc định buông mình xuống dưới thì ba cô cùng một đoàn người nữa chạy đến. Họ nhanh như cắt kéo cô vào bên trong. Trước khi ngất đi, cô có nghe loáng thoáng tiếng của một người phụ nữ cảnh sát. Cô ấy nói mấy từ. Xuất huyết phần dưới, có lẽ xảy tha rồi. Tạm biệt anh, Dương Kiến Thành. Ngoại truyện 7 năm không oán không hối. Gió từ khe núi thổi vi vút làm lay động mái tóc ngắn của người đàn ông khóc người đầy máu, đang rơi tự do từ trên cao xuống dưới. Anh bình thản khép mi mắt đón chờ cái chết như một kết cục đã được bản thân dự liệu sẵn từ trước. Thế nhưng, đúng thời khắc tưởng chừng mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn được nữa, thì lưng anh lại bỗng nhiên đập vào một tán cây lớn, rồi cả người liền mắc kẹt lại trên đó. Cú va chạm mạnh khiến cho khóe miệng Kiến Thành lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Cơ thể vốn đã kiệt sức của anh lại càng không thể tiếp tục chống đỡ được nữa. Kế Thành chỉ có thể yếu ớt mở mắt, cố ngước lên nhìn bên trên vách núi một lần nữa, rồi lại gục xuống nhắm mắt ngất đi. Cũng đúng lúc này, một đoàn người vừa đến chân núi đã nhìn thấy một bóng áo đen từ trên cao rơi xuống. Một người trong đoàn nói, đại ca, anh nhìn xem, người mới rơi xuống kia có phải là Kỳ Kỳ không? Ta thấy cũng giống lắm, đến xem. Vâng. Mấy người mới đến ấy chính là người của Dương Hàn, ông nội của Dương Kiến Thành. Ông nội của anh trước đây cũng từng là đại ca xã hội đen nhiều năm ở thành phố B. Thế lực quả thực lớn đến nỗi, chỉ cần nghe tên thôi, ai cũng phải kinh hồn bạt vía. Hôm nay, sau khi nhận được tin báo có người muốn giết đứa cháu đích tôn duy nhất của mình, ông nội anh đã ngay lập tức cử người đến vùng núi kia. Rất may, khi đoàn người của Dương Kiến Thành vừa đến nơi, thì lại vô tình bắt gặp cảnh tượng anh rơi từ trên núi xuống. Cũng chính vì vậy mà họ cứu được anh đầu tiên, thành công đem Kiến Thành âm thầm quay về thành phố B. Trong khi đó, An Nhã cũng được đưa đến bệnh viện thành phố trong tình trạng xuất huyết âm đạo nghiêm trọng. Bác sĩ sau khi thăm khám cho cô xong liền quay qua hỏi Kiều Đức Viên. Bây giờ gia đình quyết định giữ mẹ hay giữ con? Ông Viên nhìn chằm chằm con gái duy nhất đang nằm trên giường bệnh, bờ môi cô khô khốc, sắc mặt trắng bệch. Không thể giữ lại cả hai sao bác sĩ? Dù sao đi nữa, người đàn ông kia đã chết. Bây giờ đến cả thai cũng hỏng, ông giờ An Nhã sau khi tỉnh lại sẽ không chịu đựng được cú sốc quá lớn này, cho nên mới muốn giữ lại cả đứa bé trong bụng cô như vậy. Thế nhưng, vị bác sĩ lại lắc đầu trả lời. Giữ mẹ thì phải đình chỉ thai ngay lập tức bởi vì thể trạng của con gái ông sau khi mất nhiều máu đã quá yếu. Giữ con thì cơ thể cô ấy sẽ phải phân chia một lượng máu và chất để nuôi thai, khả năng lớn sẽ không đủ lượng máu để nuôi não và trở thành người sống thực vật. Truyền máu thì thế nào? Có thể truyền máu chứ. Trong bệnh án có ghi rõ, nhóm máu của con gái ông là nhóm máu O. Đây là nhóm máu hiếm, Hiện tại không chỉ bệnh viện của chúng tôi mà tất cả bệnh viện trong thành phố A này đều không có lượng máu dự trữ. Không còn cách nào xa bác sĩ, tôi sợ con bé không chịu nổi. Bây giờ tìm được người có nhóm máu thích hợp e là không kịp, gia đình hãy sớm quyết định đi. Kiều Đích Viên nhíu chặt mày suy nghĩ một lát rồi đành phải gật đầu. Vậy cứu con gái tôi đi. Mời ông ra viết giấy xin đình chỉ thai. Tôi biết rồi. Sau khi Kiều Đức Viên bỏ đi, A Nhã vẫn nằm hôn mê trên giường bệnh, không hề hay biết giọt máu duy nhất của cô và Dương Kiến Thành sẽ bị người ta lấy ra khỏi cơ thể, mãi mãi không thể nào cho nó một sinh mệnh để đến với cuộc đời này được nữa. Nửa tiếng sau đó, cô bị đẩy vào phòng làm thủ thuật lấy thai. Còn ở thành phố B bên kia, một người đàn ông cũng được chuyển đến bệnh viện lớn thành phố trong tình trạng thương tích đầy mình, lục phủ ngũ tạng dường như sập nát. Dương Vũ cùng Liên Chi vừa lái xe như bay đến bệnh viện, vừa gấp gáp gọi điện thoại cho Quách Cảnh Đức, bác sĩ đẹp trai khi ấy mới kết thúc một ca mổ tim dài 13 tiếng, còn chưa kịp thay chiếc áo blue dính đầy máu, đã phải tháo găng tay nghe máy. Anh Vũ, Đức, em hiện tại có ở bệnh viện không? Có, em đang ở bệnh viện, sao vậy? Bây giờ Kỳ Kỳ đưa tới đó, nó bị thương rất nặng, em chuẩn bị đi. Cảnh Đức hơi nhíu mày suy nghĩ, sau đó lại cảm thấy bây giờ không phải là lúc để hỏi nhiều, cho nên đành gật đầu. Em biết rồi, em xuống sảnh đó nó. Ừ. Khi Cảnh Đức vừa xuống đến nơi thì một đoàn xe thương vụ cao cấp cũng vừa đến. Nhìn thấy một người đàn ông dù đã qua tuổi trung niên nhưng dáng vẻ vẫn phong trần lạnh lẽo đến mức có thể bức chết người khác. Anh hơi cúi đầu chào hai tiếng. Bác Hàn. Dương Hàn gật đầu, sau đó chậm rãi bước đến trước mặt Cảnh Đức. Nó bị bắn 3 phát, một viên vào cánh tay, một viên vào eo, một viên vào ngực, lại rơi từ trên núi xuống. Cháu hãy cứu lấy nó. Nghe thấy vậy, trong lòng Cảnh Đức tự biết thằng nhóc này bị thương nặng như vậy, e là lành ít dữ nhiều rồi. Cháu biết rồi, mau đưa thằng bé lên phòng phẫu thuật, càng kéo dài thời gian càng khó cứu. Xem tiếng lễ lừng của vị bác sĩ Quách Cảnh Đức này thì không cần phải nhiều lời bàn luận thêm nữa. Cũng chính vì cả đất nước này, người có thể cứu được cái mạng đã chín phần chết của Dương Kiến Thành chỉ có thể là Cảnh Đức. Cho nên Dương Hàn mới chấp nhận mất thời gian đem anh về đến tận thành phố B, chứ không lựa chọn trực tiếp đưa anh tới bệnh viện thành phố A. Kiến Thành được đưa vào phòng phẫu thuật, sau đó Cảnh Đức ở trong đó cùng anh đúng 38 tiếng. Nhân tài của nền y học nước nhà đã thành công gắp hết đầu đạn, giải phẫu mở ổ bụng, các phần lá lách bị dập, hút hết máu tụ trong khoang bụng anh. Cuối cùng sau gần 2 ngày cũng đem được cái mạng nhỏ của Kiến Thành từ quỷ môn quan trở về. Có điều anh vẫn không thể tỉnh lại. Khi bóng đèn cấp cứu cho phòng phẫu thuật vừa tắt, Cảnh Đức mở cửa bước ra. Dù sắc mặt của anh vẫn bình thản như mọi ngày, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy bước chân anh không hề thẳng hàng nữa. Một người chỉ đứng nguyên 3 ngày ròng rã, cả trí tuệ lẫn đôi bàn tay đều phải tập trung đến mức cực hạn. Đừng nói là thần kinh có thể chịu đựng nổi, ngay cả xương sống cũng muốn gãy đôi. Dương Vũ, Liên Chi, Dương Hàn, Đoàn Cảnh Thiên, cả người vợ lam lam của anh khi thấy Cảnh Đức bước ra, mặt mày ai nấy đều tỏ ra vô cùng căng thẳng. Liên Chi chạy lại gần anh, gấp gáp nói. Đức, thằng bé sao rồi? Nó vẫn ổn chứ? Nó không sao đúng không? Em yên tâm, tạm thời thằng bé đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi. Ánh mắt Liên Chi sáng lấp lánh, một giọt lệ từ khóe mắt đã sưng đỏ của cô trượt ra. Cảm ơn trời Phật, cảm ơn anh, cảm ơn anh. Lúc này, hai đầu mày của Dương Vũ mới có thể giãn ra. Anh thở dài một tiếng. Giờ đã có thể vào thăm chưa? Anh muốn vào thăm thằng bé. Tạm thời nó vẫn chưa tỉnh, mọi người cứ về nghỉ đi. Ngày mai em đưa nó đi chụp CT não xem có bị ảnh hưởng gì không. Em nói thế nghĩa là thế nào? Không phải là... Mọi người đừng lo lắng nhiều, nó bị thương nặng như vậy, có thể sống được đã là một kỳ tích rồi. Cảnh Đức khẽ cười. Diêm Vương đã nhất định chê nó rồi, bởi thế cho nên thằng bé sẽ tỉnh lại thôi. Dương Hàn khẽ gật đầu, nó sẽ không chết. Ngày hôm sau, Kiến Thành được đẩy đến phòng chụp CT não. Sau khi có kết quả, Cảnh Đức liền khẽ thở dài. Tổn thương hệ thần kinh trung ương cấp tính do thiếu oxy máu và đầu bị va đập mạnh. Anh quay sang nhìn Dương Vũ, trầm giọng nói. Có lẽ sẽ hôn mê lâu đấy, anh định thế nào? Không có cách nào à? Mổ cũng không giải quyết được vấn đề gì, vấn đề của nó là ở hệ thần kinh. Em tiên lượng xem thằng bé sẽ hôn mê lâu không? Cảnh Đức nhìn những tấm phim chụp trên màn hình, trả lời. Hôn mê không thể tiên lượng được thời gian tỉnh lại, nhưng em chắc chắn một điều, nó nhất định sẽ tỉnh. Trong lòng Dương Vũ khẽ thở dài một tiếng. Anh tin em. Hai tháng sau đó, An Nhã ở thành phố A đã hoàn toàn khỏe lại. Cô không khóc không cười, không vui không buồn, chỉ ngày ngày ngồi trước cửa sổ nhìn xuống phía dưới đường, tay cầm con dao 300 năm tuổi của Tây Vực vui vẻ không chịu buông. Hình ảnh Kiến Thành khóc người đầy máu, khóe môi nở ra một nụ cười cô đơn trước khi rơi xuống vực, quả thực đã in rất sâu vào trong trí nhớ cô. Mỗi lần nghĩ đến, trái tim cô như bị ai cầm một nhúm muối sát lên, đau không ngừng, đau đến mức chỉ muốn chết đi. Cảm giác bất lực và khổ sở cứ đeo đuổi cô mãi không thôi, không có cách nào vơi đi được. Chỉ tiếc, lúc đó cô đã không thể giải thích, cũng không thể chạy đến giữ được anh lại. Rốt cục để người đàn ông ấy vì cứu cô mà vĩnh viễn ra đi. Kể từ nay về sau, trên đời này không còn ai là Dương Kiến Thành nữa. An Nhã khẽ thở dài một tiếng, một giọt lệ trong veo cũng lặng lẽ rơi xuống viên ngọc màu xanh lam được gắn trên cán dao. Cô giơ tay lau đi vệt nước lấp lánh trên đó, thầm tự nhủ trong ngực. Em không tin anh đã chết, anh đã nói rồi mà. Khi nào anh còn chưa làm được em thích anh sẽ nhất định không chết. Từ khi hai người bên nhau cho đến nay, chỉ có một mình Dương Kiến Thành nói yêu cô. Một lời yêu cuối cùng của anh suốt cuộc cô vẫn chưa được nói. Cô còn chưa nói mà, sao anh đã đi rồi? Đúng lúc cô vừa định đứng dậy thì đột nhiên có tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào. Nhã, mình vào được không? Nghe tiếng Diệp Linh, An Nhã vội vàng giơ tay, lau nước mắt còn đọng lại trên mặt. Sau đó cô hắng giọng mấy cái nói trả lời. Cậu vào đi. Diệp Linh ôm một bó hoa trắng trên tay mở cửa bước vào. Nhìn thấy bọng mắt thâm tím cùng dáng vẻ tiểu tụy của An Nhã, cô không nén được một tiếng thở dài. Dậy chải đầu rồi thay đồ đi, chúng mình đi đến một nơi. Từ sau khi xuất viện, An Nhã chỉ ra ngoài duy nhất một lần, đó là ngày cô vừa tỉnh lại. Khi ấy cô đã bỏ trốn khỏi bệnh viện để đến dãy núi kia, tìm kiếm Kiến Thành suốt một ngày một đêm. Người ta nói vực của khe núi đó rất sâu, cho nên không thể nào tìm được xác của anh. Cô lại không tin anh có thể biến mất không một dấu tích như vậy, cho nên không quản ngại muôn vàn nguy hiểm để chạy đến đó. Rốt cuộc sau khi bị bà bắt quay trở về, An Nhã chỉ ở lì trong phòng với một niềm tin rằng không tìm được xác của Kiến Thành nghĩa là anh chưa chết. Dù một ngày nào đó, anh sẽ quay trở lại đây để tìm cô. Và cũng chính bởi vì niềm tin mãnh liệt ấy mà cô mới có thể tiếp tục sống. An Nhã khẽ mỉm cười buồn bã nhìn Diệp Linh. Cậu định đến thăm người ấy à? Ừ, mà cho anh ấy một ít hoa quả, một mình anh ấy ở đó chắc buồn. Đợi mình một chút. Nói rồi, An Nhã đứng dậy đi về phía phòng tắm, tự vốc nước rửa mặt cho tỉnh táo lại, rồi thay đồ cùng Diệp Linh ra ngoài. Đã rất lâu rồi cô không rời khỏi nhà, cuộc sống ở thành phố A vẫn như vậy, vẫn nhộn nhịp và xô bồ như chưa từng có bất cứ biến cố gì xảy ra. Chỉ có trái tim con người là đã hoàn toàn thay đổi. Một năm trước đây, cô thực sự muốn quay về một năm trước đây. Khi đó ở tiệm cà phê Gió Đông, lần đầu tiên cô gặp Dương Kiến Thành. Người đàn ông thích mặc sơ mi đen ấy đã đến trong cuộc đời của cô quá nhanh rồi ra đi cũng quá nhanh. Thế nhưng những gì anh để lại trong tim cô thì đậm sâu đến nỗi không có cách nào quên được. An Nhã cùng Diệp Linh đến một nghĩa trang ở ven ngoài ô thành phố. Diệp Linh đặt bó hoa cúc trắng xuống một ngôi mộ vô danh, cẩn thận lau chùi từng góc tấm bia đá chỉ có một dòng chữ. 25 tháng 6. Nhanh thật đấy, mới đó mà đã 2 tháng trôi qua rồi. Ừ, cậu cũng nên ra ngoài hít thở không khí đi, ở mãi trong nhà không thấy chán sao? Mình đang chờ anh ấy đến tìm mình. Diệp Linh mỉm cười buồn bã. Anh Thành nhất định không muốn cậu cứ mãi như vậy, cậu phải tiếp tục sống, sống cho tốt vào. Còn cậu thì sao? Hiện tại vẫn ổn chứ? Ừ, khăn tay Diệp Linh vẫn chuyên tâm lao đi lao lại mãi một vị trí trên bia mộ. Nước mắt rơi không ngừng, nhưng vì ngồi quay lưng về phía An Nhã nên đều đã bị che đi. Đêm hôm đó, Kiệt nói có khả năng anh ấy sẽ không về thăm bà ngoại cùng mình được. Mình biết nếu không phải đã xảy ra chuyện, anh ấy nhất định sẽ không thất hứa. An Nhã tiến lên mấy bước, giơ tay giữ chặt bờ vai gầy đang run run của Diệp Linh. Cố gắng lên, hai chúng ta cùng cố gắng. Diệp Linh gật gật, mình nhất định sẽ sống tốt thay phần anh ấy. Sau khi hai người trở về thì một đoàn người nữa cũng bước ra từ một góc khuất trong nghĩa trang. Lôi, A Mạc, Dương, đầu đội mũ đen, mặc sơ mi đen, chậm rãi bước về phía ngôi mộ vô danh của Kiệt. Anh Lôi, em thấy cái cô tên Linh đấy cũng rất thật lòng với anh Kiệt. Thật lòng là cái gì? Đến cả đại ca cũng là cảnh sát, tao không tin hai chữ thật lòng. Nghe thấy hai chữ đại ca, Dương bất chợt cúi đầu thở dài. Dương Kiến Thành đã chết, đại ca trong lòng họ đã không còn trên đời này nữa. Bây giờ có oán hận anh hay không thì cũng chẳng còn nghĩa lý gì. Lôi đặt một điếu thuốc lên ngôi mộ của Kiệt, nói: khu tạm điếu thuốc này đi, dạo này bọn tôi không làm xã hội đen nữa, ngày ngày chỉ sửa ô tô kiếm tiền thôi. Tiền kiếm được cũng nhiều nhưng phải chia cho anh em nữa. Sau này khi nào khá hơn, tôi sẽ mua cho cậu hẳn một hộp xì gà Cuba loại cao cấp nhất. Dương cầm một chai rượu đổ xung quanh mộ, miệng mỉm cười. Anh không thích uống rượu, em cho anh ngập trong rượu, xem anh có tức chết không? Phải rồi, nếu có gặp đại ca, nhớ bảo anh ấy. Bọn tôi đã làm ăn lương thiện rồi, anh ấy có đầu thai kiếp sau, cũng không có cơ hội bắt bọn tôi đâu. A Mạc hai mắt đỏ hoe, ngọng nghịu nói: em muốn trở về Kim La, đại ca, anh trả em về Kim La đi. Lôi củ Dương quay qua nhìn nhau rồi thở dài, sau đó khoác vai A Mạc kéo đi. Về thôi, về mở cửa gara sửa xe kiếm tiền. Thành phố B. Kiến Thành đã hôn mê hơn một tháng trên giường bệnh, xung quanh người anh cắm đầy những dây chuyền, ống thở bên cạnh còn có máy đo dấu hiệu sinh tồn nhẻ nhót những vạch mốc mô. Tống Liên Chi cầm cánh tay chỉ chít những vết kim truyền của con trai áp lên má mình, khẽ nói: thằng bé này, con bỏ mẹ 8 năm, bây giờ quay về cũng không thèm mở mắt nhìn mẹ sao? Bội Bội đứng sau vỗ vỗ vai mẹ mình, nhẹ nhàng lên tiếng: mẹ đừng buồn, bà Đức nói anh hai nhất định sẽ tỉnh lại, bà Đức không lừa mẹ đâu. Liên Chi khẽ gật đầu. Cùng lúc này, cửa phòng bệnh mở ra cạch một tiếng. Cảnh Đức mặc áo bờ lu trắng chậm rãi bước tới, trên người vẫn thoang thoảng mùi hoa trà xen lẫn mùi nước khử trùng nhàn nhạt, khiến cả khoảng không gian lập tức trở nên thơm thơm. Đức, ba. Cảnh Đức khẽ gật đầu. Bội Bội hôm nay không phải đi học sao? Con học ca chiều, ba mới làm việc xong ạ. Ừ. Anh đi đến bên cạnh Liên Chi, bình thản lên tiếng: em đừng lo lắng nhiều, anh đã liên hệ được với một bệnh viện ở Washington, bên đó máy móc tiên tiến hơn, để thằng bé sang bên đó điều trị thì khả năng tỉnh lại sẽ cao hơn nhiều. Thật sao anh, chừng nào có thể đưa Kỳ Kỳ qua đó? Nếu như anh có thể sang tuần sau, em hãy về bàn bạc với bác Hàn và anh Vũ xem thế nào. Nếu đồng ý thì anh sẽ làm thủ tục chuyển viện ngay qua đó. Liên Chi gật gật, bàn tay nắm chặt tay Cảnh Đức. Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Bác sĩ đẹp trai khẽ mỉm cười xoa đầu cô. Cảm ơn cái gì chứ, giữa chúng ta không cần khách sáo. Sau khi Kiến Thành được đưa sang Mỹ điều trị một thời gian, thì ở thành phố A lại đột ngột xảy ra một chuyện lớn. Gần đây, A Nhã đã bắt đầu đi làm trở lại sau một thời gian dài chỉ ở lì trong phòng sau cái chết của Dương Kiến Thành. Kiều Đức Viên xin cho cô vào làm ở một cơ quan nhà nước cấp bộ trong thành phố. Vốn dĩ cứ tưởng rằng cuộc sống của cô cứ thế bình bình trôi đi. A Nhã bận rộn với công việc rồi sẽ có ít thời gian để nghĩ về người đàn ông ấy hơn. Thế nhưng, cuộc đời cô có lẽ đã định trước sẽ xảy ra nhiều biến cố, cho nên khi Dương Kiến Thành vừa mới rời đi, số phận của cô cũng liền sẽ sang một hướng khác. Năm đó, Cục Phòng chống tham nhũng thuộc Thanh tra Chính phủ đột ngột lập kế hoạch điều tra tài sản của Kiều Đức Viên sau khi nhận được đơn tố cáo của một vị quan chức cấp cao cũng đang làm việc ở Ủy ban thành phố. Vị quan chức cấp cao kia trước đây là người từng cạnh tranh ông Viên để được ngồi vào chiếc ghế chủ tịch thành phố A nhưng thất bại. Sau này, ông ta vì ôm hận trong lòng cho nên đã âm thầm thu thập chứng cứ về những tài sản có giá trị lớn của Kiều Đức Viên rồi nộp lên Thanh tra Chính phủ. Cuối cùng, Cục Phòng chống tội phạm đã lập hồ sơ và điều tra ra chủ tịch thành phố A đã thiếu trách nhiệm trong quá trình quản lý, gây ra thiệt hại 4.000 tỷ đồng của ngân sách nhà nước. Đồng thời, cũng phát hiện ra ông Viên cũng có một ngôi biệt thự ở trung tâm thành phố A trị giá hơn 300 tỷ đồng mà không chứng minh được nguồn gốc rõ ràng, cho nên đã khởi tố Kiều Đức Viên và bắt tạm giam ngay sau đó. Khỏi phải nói, A Nhã vừa mới cố gắng hòa nhập trở lại cuộc sống bình thường sau cái chết của Kiến Thành là vì chuyện này mà như bị giáng một đòn mạnh đến nỗi tưởng chừng cô sẽ không thể tiếp tục gượng dậy được. Đồng nghiệp thay đổi thái độ đột ngột với cô, mẹ Tâm cũng không chịu được áp lực của dư luận cho nên đổ bệnh liệt giường suốt nửa tháng trời. A Nhã khi đó vừa chạy đôn đáo lo chuyện của ba, vừa phải tất bật chăm sóc mẹ. Thành ra bận rộn đến nỗi không còn thời gian mà nghĩ ngợi cái gì, nhớ nhung cái gì, chỉ có thể nuốt ngược nước mắt vào trong lòng rồi lại tự động viên chính mình cố lên. Bây giờ không phải là lúc để cô gục ngã. Đã rất nhiều lần cô ngẩng đầu nhìn lên trời cao, ánh mắt dừng ở một ngôi sao sáng nhất, miệng vô thức lẩm bẩm mấy từ: giả như có anh ở đây, giả như có Kiến Thành ở đây, giả như anh còn sống, chắc chắn anh sẽ không để cô một mình đương đầu thế này. Người ta nói đời người có lúc vinh lúc nhục, lúc giỏi giang thì ai ai cũng cung kính cúi đầu, lúc xa cơ lỡ vận thì người nào cũng ngoài mặt quay lưng. Trong suốt mấy năm còn lại ở thành phố A, A Nhã đã phải chịu đựng bao nhiêu đáng cay, bao nhiêu tủi nhục. Dẫu khổ sở đến đâu, cô cũng đều im lặng cắn răng chịu đựng. Cô đã không còn là một kiểu A Nhã cành vàng lá ngọc trước kia, mà trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ đầy bản lĩnh. Dẫu khốn khổ cũng không hèn mọn vì ai mà cúi đầu. Bản lĩnh này chính là do Dương Kiến Thành đã cho cô. Hôm đó, A Nhã cầm hồ sơ đi photo thì va vào một người đồng nghiệp. Cô ta ngú nguẩy nhìn A Nhã nguýt dài. Không có mắt à? Cô vội vàng cúi xuống nhặt giấy tờ dưới chân cô ta, cuống quýt xin lỗi. Em xin lỗi chị, em không để ý, chị không sao chứ? À, đây là A Nhã ở phòng kế hoạch đấy à? Chết, chị mới vừa va vào con gái của nguyên chủ tịch thành phố kia à? Có xây xước gì không? Cô ta vừa nói, vừa giả vờ vô tình dẫm lên mu bàn tay đang nhặt tài liệu của A Nhã. Mà quên mất, xây xước cũng chả sao, ba em giờ đang ngồi tù rồi, làm sao có thể khua môi múa mép dọa người được nữa chứ? A Nhã mím chặt môi hít sâu một hơi, sau đó lẳng lặng rút tay ra, đứng dậy. Thế thì ảnh hưởng gì đến chị không? Không, chẳng qua là tao thấy mày ngứa mắt thôi. Mấy người đang đi lại ngoài hành lang nghe thấy hai người đôi co với nhau, liền hiếu kỳ tụ tập lại bàn tán. Có người chỉ trỏ, có người che miệng cười, người vô duyên hơn còn cố tình nói to cho cô nghe thấy. Ngay đâu là ba cô ta dùng tiền và mối quan hệ để cô ta được vào đây làm việc đấy. Trước kia thì không ai dám đụng, giờ thì hay rồi, lên voi xuống chó. Con gái của chủ tịch thành phố thì oai gì chứ, giờ cũng chỉ là phạm nhân chờ xét xử thôi. Cô gái kia nhếch mép cười nhạt, nghe thấy chưa, nhiều người thấy mày ngứa mắt lắm đấy. Làm việc ở cơ quan nhà nước chính là như thế, khi có ô dù to người khác sẽ kiêng dè mình, còn nếu không có người che chở, bị người ta chà đạp là điều đương nhiên. A Nhã vốn hiểu rất rõ đạo lý này, thêm nữa cô cũng không muốn chuốc thêm phiền phức vào mình, cho nên quyết định lựa chọn nhẫn nhịn im lặng. Không ngờ khi vừa định quay đi thì chợt nghe thấy giọng của một người. Tôi lại thấy cô ấy chẳng ngứa mắt chút nào. Nghe âm thanh quen thuộc này, cô giật mình ngoảnh đầu quay lại, liền thấy Nam đang chậm rãi tiến về phía mình. Đã lâu không gặp, dáng vẻ của anh vẫn lịch lãm như ôn hòa ngày nào, chỉ ánh mắt nhìn cô đã hoàn toàn thay đổi, không còn nhẹ nhàng kiên nhẫn như lúc trước mà lại dị dàng ngập tràn yêu thương. Em làm ở đây à? Cô gái kia nhìn thấy Nam, hai đầu mày liền cao lại, dường như đang ngẫm nghĩ xem người này đã gặp ở đâu rồi. A Nhã hơi ngượng ngập trả lời. Vâng, anh đến đây có việc ạ? Ừ, anh đến làm một số thủ tục. Một giọng nói từ đằng sau bỗng lọt vào tai của A Nhã. Hình như anh này là con của Tổng cục trưởng Cục An ninh hay sao ấy, tên Nam thì phải. Đúng rồi, tôi thấy hình trên báo mấy lần, nghe nói không theo ngành công an mà tự mở công ty kinh doanh riêng ấy, doanh nhân trẻ bao năm nay. Thực sự từ khi quen biết nhau đến nay, anh chỉ biết Nam là con trai của một người bạn của ba cô, cũng không thể ngờ ba anh lại làm đến Tổng cục trưởng Cục An ninh, mà hiện tại ba cô thì lại đang ngồi tù. Hai gia thế bây giờ khác biệt lớn như vậy, gặp nhau cô cảm thấy rất là ngượng là điều đương nhiên. A Nhã hơi bối rối cúi đầu. Vâng, em còn đang có việc, em đi trước nhé. Nam sửa tay giữ lấy tập tài liệu lộn xộn trên tay A Nhã, mỉm cười nói. Anh đang cần em giúp một ít chuyện, đi với anh. Nhưng em... Nhưng gì chứ? Nam hơi liếc mắt nhìn về phía cô gái kia. Mấy người này bị đau mắt hết rồi, em ở lại đây sẽ làm người ta hỏng thị lực vĩnh viễn luôn ấy. Đi theo anh. Cô gái kia nghe vậy liền tức giận đến nỗi sắc mặt biến đổi, hai bờ môi mím chặt. Tuy nhiên, lúc nãy cô ta cũng nghe rất rõ ràng, người đàn ông này dù ô dù lớn như vậy lại còn có cả công ty riêng, chắc chắn là kiểu người có chết cũng không được đụng vào, im lặng là tốt hơn. Nam sát An Nhã xuống một tiệm cà phê ở cổng cơ quan cô, sau đó ấn cô ngồi xuống ghế. Sao lại tránh mặt anh? Không có, tại em bận thôi. Vậy tại sao em không nghe điện thoại? Điện thoại của em hỏng. Nam kéo ghế xuống ngồi bên cạnh, khẽ thở dài. Anh biết gần đây em gặp chuyện, đừng tránh anh nữa, được không? Vì gặp chuyện nên em mới không muốn gặp anh. Không phải trước đây đã nói rồi sao? Dù không thể đến với nhau, nhưng chúng ta vẫn là bạn bè cơ mà. Có chuyện gì anh sẽ giúp em? A Nhã khẽ mỉm môi gật gật. Nam vẫy phục vụ gọi một ly nước cam ép rồi đặt vào tay cô. Uống cái này đi, nếu em không thể làm được ở cơ quan này, công ty anh lúc nào cũng có săn chỗ cho em. Cô cúi đầu nhìn mu bàn tay vì bị dẫm đạp mà hơi sưng đỏ của mình, trả lời. Em biết rồi. Đồ ngốc, em gầy đi nhiều đấy, chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết thôi, đừng buồn. Lần đầu tiên sau một thời gian dài sống trong cô đơn và chịu đựng một mình, A Nhã bỗng dưng lại cảm thấy yếu đuối đến mức muốn khóc trước mặt người khác đến như vậy. Cô nâng ly nước cam lên uống một ngụm, hương vị nước mát lạnh nuốt ngược cảm xúc và tận sâu trong đáy lòng. Cố tươi cười trả lời. Cảm ơn anh. Cảm ơn gì chứ? Nam cười cười lấy ra một miếng ơ gâu dán vào vết thương trên tay cô. A Nhã bị bàn tay đàn ông chạm vào nên khẽ giật mình, vội vàng rút tay lại. Để em tự làm. Một người đàn ông đội mũ đen, mặc áo khoác đen ngồi lặng lẽ trong một góc của cửa tiệm, nhìn thấy cảnh tượng này liền khẽ thở dài. Anh ta lặng lặng đặt tách cà phê đen đặc xuống bàn. Sau khi đợi An Nhã ra khỏi tiệm cà phê, rồi cũng nhanh chóng thanh toán rồi đứng dậy rời đi. An Nhã sau khi vừa đặt chân sang bên kia đường thì cũng đột nhiên khựng lại. Cô vô thức ngoảnh đầu nhìn về phía tiệm cà phê ban nãy. Ánh mắt chợt thấy một bóng lưng màu đen sượt qua rồi mất hút sang một ngõ nhỏ ở gần đó. Bóng lưng này rất quen, rất giống một người. Nghĩ đến đây, cô vô thức lắc đầu mấy lần. Sao có thể là Kiệt được chứ? Cách đây 2 năm, Kiệt đã ra đi rồi. A Nhã vẫn còn nhớ rất rõ, năm đó Diệp Linh sau khi biết tin liền chạy đến biệt khu. Cô ấy vừa khóc vừa dùng tay không đào bới trong đống đổ nát còn sót lại, cuối cùng đào được một mảnh thịt người. Vốn dĩ một mảnh thịt không thể chứng minh được thân phận của một người. Thế nhưng điều trùng hợp nhất chính là trên đó có một góc hình xăm rất giống hình cánh đại bàng trên lưng Kiệt. Diệp Linh nhìn thấy mảnh thịt này liền biết là mình thật sự hết hy vọng rồi. Cúi đầu bật khóc nước nở, khóc đến mức hai mắt sưng không thể mở ra được. Cuối cùng, đã đem tất cả những gì còn sót lại của Kiệt đặt vào trong một chiếc hòm gỗ rồi xây một ngôi mộ. Chính là ngôi mộ vô danh ở nghĩa trang thành phố mà hai người đã đến trước kia. A Nhã khẽ thở dài một tiếng rồi lặng lặng xoay người bước vào trong cơ quan. Kiệt đã đi rồi. Kiến Thành cũng đi rồi. Thời gian trôi qua tựa như dòng nước. Dẫu có muốn ngoảnh đầu nhìn lại một lần cũng không thể được nữa. Không có cách nào nhìn thấy người kia được nữa. Bọn họ đã thật sự vĩnh viễn chia ly rồi. Trong khi đó, ở nửa bên bờ đại dương bên kia, cũng có một người dẫu hôn mê vẫn lặng lẽ rơi nước mắt. Một giọt lệ trong veo trượt xuống từ khóe mắt đã nhắm chặt suốt hơn 2 năm nay của anh. Người con gái đang ngồi bên cạnh giường nhìn thấy cảnh này liền hốt hoảng, vội vàng chạy đi gọi bác sĩ. Bác sĩ, anh ấy có phản ứng. Mấy người bác sĩ từ bên ngoài chạy vào, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng phản ứng cơ thể của Kiến Thành một lượt, một vị bác sĩ lớn tuổi nhất lên tiếng. Người sống thực vật thật ra vẫn còn có ý thức, có một số người còn xuất hiện những trạng thái cảm xúc đơn giản. Bệnh nhân có phản ứng, tức là khả năng tỉnh lại sẽ tăng lên. Bây giờ chúng ta cứ tiếp tục theo dõi xem thế nào. Lý Thiên Kim gật đầu. Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ. Sau khi căn phòng bệnh yên ắng trở lại, cô ngồi xuống giường, nhẹ nhàng cầm khăn tay lau đi vệt nước còn đọng lại trên gò má người đàn ông đang an tĩnh say ngủ trên giường, tự lẩm bẩm một mình. Chừng nào anh mới tỉnh lại vậy? Ngày nào em cũng đến đây, ngày nào cũng kể chuyện cho anh có nghe được không? Tại sao anh lại thích làm cảnh sát chứ? Cảnh sát có gì hay? Bây giờ thì tốt rồi, còn không thể cầm dao cầm súng được nữa. Đáp lại cô vẫn là sự im lặng. Dương Viễn, cái người này tại sao không chịu trả lời em chứ? Anh mau tỉnh lại đi, không phải khi trước còn nói sau này sẽ lấy em sao? Em năm nay đã 26 tuổi rồi, nếu anh còn không tỉnh lại, em sẽ không đợi anh nữa đâu. Thiên Kim tự nói rồi lại tự cười một mình. Thôi được, anh không trả lời cũng được. Nếu em giả nuôi xấu xí mà không lấy được ai, em sẽ đeo bám anh suốt đời. Anh có nằm đây suốt đời thì em cũng ở đây suốt đời, ở cạnh anh cho đến khi chúng ta cùng giả đi mới thôi. Dù cô nói nhiều thế nào thì người đàn ông đang nằm trên giường kia cũng không nhíu hàng chân mày lấy một lần. Anh chỉ im lặng nhắm mắt, hết như một bức tượng mỹ nam đẹp đẽ, vĩnh viễn không có thực. Dẫu suốt một thời gian dài chưa từng tỉnh lại, nhưng sự cuốn hút toát ra từ người đàn ông ấy vẫn thực sự khiến người ta phải kinh tâm động phách. Thiên Kim với tay vuốt ve hàng mày của anh, sau đó khẽ đặt lên đó một nụ hôn. Viễn, dù anh có tỉnh lại hay không, nhất định em sẽ làm vợ anh. Vài tháng sau đó, A Nhã chính thức bị cho thôi việc. Vị quan chức cấp cao kia hiện tại đã lên làm chủ tịch thành phố A. ông ta đương nhiên không để cho con gái của Kiều Đức Viên tiếp tục làm trong một cơ quan nhà nước trong thành phố, cho nên đã tìm cách ép cô phải nghỉ việc. Cũng cùng lúc đó, vụ án của ba cô được đưa ra xét xử. Tòa tuyên Kiều Đức Viên phải chấp hành hình phạt tù 14 năm, bồi thường cho ngân sách nhà nước gần 4.000 tỷ đồng, đồng thời tịch thu xung công căn nhà ở trung tâm thành phố C của gia đình An Nhã. Mẹ cô sốc đến mức ngất xỉu ngay tại tòa. An Nhã vừa phải đỡ mẹ, vừa ngoảnh đầu nhìn ba mình bị người ta còng tay dẫn đi. Lòng thực sự rất muốn khóc, nhưng mắt vẫn nhất định không rơi lệ. Bây giờ yếu đuối có ích gì, yếu đuối cho ai xem. Nam vội vàng bước tới, thay cô đỡ mẹ Tâm, để anh đưa bác gái tới bệnh viện. An Nhã lúc này không thể mở miệng nói gì, chỉ có thể gật gật. Diệp Linh ở bên cạnh cũng ôm lấy cánh tay An Nhã, kéo cô đứng dậy. Nhã, đi thôi, không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đúng vậy, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn, nhưng là phải mất một thời gian khá dài. Gia đình cô đang sống bình thường, bỗng dưng biến cố đột ngột xảy đến. Bà vào tù, mẹ phải bán đi chuỗi cửa hàng xa xỉ phẩm để bồi thường thiệt hại cho ngân sách nhà nước thay ba. Tài sản còn lại cũng bị tịch thu gần hết. Kiều An Nhã cảnh vàng lá ngọc trước kia, hiện tại đã không còn là con gái chủ tịch thành phố A mà ai ai cũng phải kính nể nữa. Cô không muốn nhận sự giúp đỡ của Nam, cho nên đã tự xin vào một công ty khác trong thành phố. Bắt đầu công việc rất thuận lợi, tuy nhiên đều chỉ được một thời gian là cô lại bị cho nghỉ việc không lý do. Cho đến mãi sau này, An Nhã mới biết, tân chủ tịch thành phố là người hết sức nhỏ mọn, ông ta muốn triệt tiêu gia đình cô không còn đường ngóc đầu dậy, cho nên đã âm thầm gây khó khăn cho cô, khiến cô không thể nào có được một công việc tử tế. Trong suốt những năm còn lại ở thành phố A, cô đã quên mất cuộc sống sung túc trước kia, quên mất đôi tay đẹp đẽ từ chỉ biết cầm bút và chơi đàn, thậm chí quên mất chính mình từng là ai. Hiện tại, cô chỉ là một người phụ nữ bình thường, một người phụ nữ có thể làm đủ việc đủ nghề, miễn sao có tiền để chăm sóc mẹ. Những năm tháng đó, chỉ có một người đàn ông luôn sát cánh bên cô, âm thầm giúp đỡ cô, thế nhưng trái tim của An Nhã lại vẫn chưa thể sẵn sàng để tiếp nhận tình cảm của người ấy. Ba mùa xuân nữa trôi qua, vào một buổi sáng sớm ở Washington, người đàn ông yên tĩnh nằm trên giường bệnh suốt một thời gian dài, cuối cùng cũng khẽ động đậy. Lý Thiên Kim đang ngủ gục dưới giường thì cảm nhận được cơ thể của anh có chút phản ứng. Lần này không phải chỉ là rơi một giọt nước mắt giống như 3 năm trước đây, mà là ngón tay anh suốt cục cũng mấp máy. Cô vội vàng chạy như bay ra khỏi phòng tìm bác sĩ, cuống đến nỗi nỏ năng lộn xộn. Bác sĩ, tỉnh, anh ấy tỉnh tỉnh lại rồi. Vị bác sĩ có mái tóc màu hoa dâm nghe vậy liền nhanh chóng giả bước đi đến phòng bệnh của Kiến Thành. Tỉnh lại rồi, cậu ấy phản ứng thế nào? Ngón tay anh ấy cử động. Ngày hôm đó, cả một kíp bác sĩ thực hiện tất cả các loại khám lâm sàng lẫn xét nghiệm và chụp CT cho Kiến Thành. Quách Cảnh Đức cùng gia đình Dương Vũ cũng lập tức lên máy bay sang Washington. Sau khi có kết quả khám bệnh, Cảnh Đức cầm tờ giấy trên tay mỉm cười. Thằng bé sắp tỉnh lại rồi. Liên Chi ôm ngực tựa đầu vào Dương Vũ, giọng nói run run. Gần 6 năm rồi, suốt cục nó cũng chịu tỉnh lại. Lý Thiên Kim cũng mỉm cười. Bác gái, anh ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi. Tống Liên Chi khẽ gật đầu. Kim, cảm ơn con đã ở bên nó suốt mấy năm nay. Bác gái, đừng khách sáo. Suốt cục, 3 ngày sau đó, Dương Kiến Thành cũng chịu tỉnh lại. Ban đầu, não bộ anh hoạt động bình thường, trí nhớ cũng không bị mất đi. Chỉ có đôi chân sau suốt một thời gian dài không cử động, hiện tại không thể nào đi lại được nữa. Anh là người đàn ông có ý chí và nghị lực phi thường, cho nên những ngày tháng tiếp theo ở Washington, Kiến Thành đã tự mình đứng dậy tập đi. Đứng dậy bao nhiêu lần, ngã bấy nhiêu lần, cứ mỗi lần như thế đều phải chịu đau đớn không khác gì cắt da cắt thịt. Xương chân của anh vốn không còn đủ sức để chịu được trọng lực cơ thể người, cũng bởi vì thế nên trong suốt quá trình tập đi, chân của anh đã gãy thêm 3-4 lần nữa. Lý Thiên Kim nhìn thấy anh như vậy, trong lòng không kìm được xót xa. Nếu khó quá thì bỏ đi, bây giờ công nghệ tiên tiến rồi, ngồi một chỗ vẫn làm được nhiều việc mà, anh đừng cố nữa. Kiến Thành im lặng không trả lời, đôi bàn tay vẫn nắm chặt chiếc xe tập đi, cố gắng nhích chân từng centimet. Thiên Kim thấy người đàn ông này cố chấp như vậy đành thở dài, sau cùng phải miễn cưỡng chạy lại đỡ anh. Thôi được rồi, tập đi thì tập đi, ai bảo anh sau này sẽ là chồng em chứ? Anh như thế này, em còn muốn cưới sao? Anh có cụt cả hai tay thì em cũng vẫn nhất định muốn lấy anh, tạm thời không đi lại được cũng có là gì đâu. Nghe xong câu này, trái tim anh đột nhiên nhớ đến một người. Năm đó khi anh đề nghị kết hôn, cô gái đó đã nói: "Ai thèm cưới anh còn chưa qua được vòng gửi xe của phụ huynh." Kiến Thành khẽ thở dài trong lòng, "Kiểu An Nhã, hiện tại em đang sống thế nào?" An Nhã ở cách nửa vòng trái đất, đột nhiên hắt hơi liên tục ba cái. Cô đưa tay lên xoa xoa cánh mũi rồi lại tiếp tục cúi xuống gõ gõ vào màn hình cảm ứng của máy tính tiền trong tiệm đồ An Nhanh. Suốt mấy năm nay dù có Nam ở bên nhưng chưa bao giờ cô nhận lấy sự giúp đỡ vật chất từ anh. Thêm vào đó, sau khi ba vào tù, sức khỏe của mẹ cô lại càng yếu, cho nên An Nhã chỉ còn cách xin làm phục vụ trong mấy nhà hàng trong thành phố. Dù công việc không đúng với ngành nghề học của mình, lương cũng không cao, thế nhưng vì cô lại rất chăm chỉ tăng ca cho nên vẫn tạm thời đủ tiền cho hai mẹ con sinh sống. Hôm đó, sau khi về nhà, An Nhã nhận được một phong bì thư được dắt vào khe cửa. Đây là thông báo của trại giam mà ba cô đang phải chấp hành hình phạt tù. Nội dung trong đó ghi rõ, ba cô đã được chuyển đến trại giam vùng ngoại ô ở thành phố B. Thật ra, hàng tháng cô và mẹ Tâm vẫn thường vào trại giam thăm ba. Giờ ba cô chuyển đến thành phố B cách nơi đây gần 800 cây, sau này làm sao có thể đến thường xuyên được nữa. Mẹ Tâm sau khi biết tin này, dù không nói gì, nhưng cô biết bà rất buồn. Ba cô còn 9 năm nữa mới mãn hạn tù, mà bây giờ lại chuyển đến nơi xa như vậy, cũng đồng nghĩa với việc mẹ cô sẽ được ít gặp ba đi. An Nhã suy nghĩ suốt mấy ngày mấy đêm, sau cùng cảm thấy thành phố A này đã không còn là thành phố A mà cô từng sinh sống hạnh phúc nữa. Nơi đây ngập tràn hình bóng của Dương Kiến Thành mà suốt 6 năm qua cô không thể nào quên được, còn là nơi đã để lại rất nhiều vết thương lòng cho cô. Mọi người quay lưng, bị người ta chèn ép không tìm nổi một công việc, mất đi đứa con của mình. Thật sự cô cũng không muốn ở lại nơi này nữa. A Nhã cầm điện thoại nhắn tin cho Diệp Linh. Linh, mình đến thành phố B được không? Tin nhắn gửi đi, 30 giây sau đã có hồi âm. Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì à? Ba mình chuyển trại đến đó, mình muốn đến thành phố B cho gần ba, tiện thể tìm một công việc. Ở đầu bên kia, Diệp Linh suy nghĩ rất lâu mới trả lời. Tớ ủng hộ cậu, hãy đến một nơi khác, sống một cuộc đời tốt đẹp hơn bây giờ. Đọc được tin nhắn này, A Nhã khẽ mỉm cười, sau đó vội vàng đứng dậy chạy sang gõ cửa phòng mẹ Tâm. Cửa vừa mở, cô đã ngay lập tức nhào vào lòng mẹ, miệng lẩm bẩm mấy từ. Thành phố B thì thành phố B, còn đưa mẹ đến đó. Bạn thân mến, phần 1 của bộ truyện 7 năm không oán không hối đến đây là kết thúc. Phần 2 của bộ truyện có tên Tình yêu cố chấp. Nếu các bạn còn muốn nghe bộ truyện này thì hãy bình luận ý kiến của mình ở dưới nhé. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.